Các bạn đang nghe tập 45 bộ truyện Người có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 180. Hứa rồi nha, vào ngày tuyết đầu mùa sẽ cùng uống trà. Giữa giờ xỉu hai khắc, Phương Khắc bị đánh thức. Bên ngoài có người đập cửa, còn có tiếng của Cận Nhược. Phương Đại Phu, mau mau mau, mở cửa cứu người. Phương Khắc giật mình mở to hai mắt, giật mình ngồi dậy. Mặc áo ngoài đi tới trước cửa, kéo ra. Lâm Tùy An và Cận Nhược ở bên ngoài, đầu Cận Nhược đầy mồ hôi, sắc mặt Lâm Tùy An nặng nề, trong ngực ôm một người được quấn bằng một tấm màn bẩn thỉu, trên màn vải thấm đầy máu và một khuôn mặt trắng bệch tựa vào hốc vai Lâm Tùy An. Phương Khắc liếc mắt một cái đã nhận ra người này chính là thê tử của Ngô Chính Lễ, Củ Tuệ. Nàng bị roi quất thương. Lâm Tùy An bế Củ Tuệ nghiêng người đi vào phòng, rồi đặt lên chiếc giường bên cửa sổ, cẩn thận mở ra tấm màn che thân. Quần áo mỏng manh đã bị thấm đẫm máu. Phượng Khắc nhíu mày, xoay người lấy hộp thuốc ở đầu giường, lại liếc mắt nhìn sắc mặt nặng nề của Lâm Tùy An, bảo y tháp đưa nước nóng tới, ra ngoài đóng cửa lại. Lúc y tháp đưa nước nóng tới, Lâm Tùy An canh giữ ở cửa mới ý thức được vừa rồi mình bị Phương Đại Phu khinh thường đuổi ra ngoài. Mộc Hạ đưa vào một đống chai chai lọ lọ thuốc mỡ, y tháp bưng ra vài chậu máu. Các tôi tớ được huấn luyện bài bản vận chuyển thuốc men băng bó, không ai nói chuyện, trong không khí tràn ngập sự yên lặng căng thẳng, làm Lâm Tùy An nghĩ đến phòng phẫu thuật thời hiện đại. Chưa qua bao lâu, Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan cũng đến, tất cả đều mặc quần áo chỉnh tề, hiển nhiên là chưa nằm nghỉ. Đợi hỏi rõ lai lịch câu chuyện thì phản ứng của hai người hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lâm Tùy An. Hoa Nhất Đường chửi mắng, cướp chó, không đánh chết mẹ nó, đúng là hời cho Ngô Chính Lễ. Lăng Chi Nhan nhíu mày, đường luận sơ nghị hộ hôn có quy tắc, phàm là phu quân đánh thê tử, đánh phụ mẫu thê tử, bên ngoại bên nội, thúc bá huynh đệ, cô dì tỷ muội đều tính vào nghĩa tuyệt, không cần luận song phương tán thành hay không, đều do quan phủ thẩm đoán, cưỡng chế ly hôn. Ngô Chính Lễ tàn bạo như thế, có thể tính vào nghĩa tuyệt. Lâm Tùy An gãi gãi ót, quyết định vẫn là nhắc nhở bọn họ một chút. Vậy ta tự tiện mang Củ Tuệ trở về, không sao chứ? Lăng Chi Nhan ho khan một tiếng. Người bắt Củ Tuệ là Vân Trung Nguyệt, liên quan gì đến Lâm Nương Tử? Hoa Nhất Đường nhướng mày. Lâm Nương Tử chỉ là vừa khéo đi ngang qua, Tâm Địa Bồ Tát đại chiến 300 hiệp với Vân Trung Nguyệt, cứu Củ Tuệ một mạng, đáng lẽ ra phải khen thưởng mới đúng. Cận Nhược nghĩ thầm. Hỏng rồi, hỏng rồi. Lăng Lục Lang cũng bị nhiễm tính xấu rồi. Lâm Tùy An nở nụ cười. Nửa canh giờ sau, cửa phòng mở ra, Phượng Khăn đen mặt đi ra. Vết do trên người nàng ta nhìn thì đáng sợ, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, còn chưa tổn thương đến gân cốt, lưng, cánh tay, chân. Phàm là nơi được y phục che lại đều có mức độ bầm tím khác nhau. Vết thương cũ trên người càng khó giải quyết. Chân phải bị gãy hai lần, cánh tay trái bị gãy một lần, xương quai xanh cũng từng bị gãy, lại chưa từng được chữa đàng hoàng nên đã thành bệnh. Sau này khi chờ trời sẽ cực kỳ đau đớn, nhưng điều đáng lo ngại nhất chính là trạng thái tinh thần của nàng ta. Phương Khắc dừng lại, hạ thấp giọng nói, theo quan sát của ta, nàng ta dường như đã có ý định chết. Mọi người đồng loạt trầm mặc. Phương Khắc đưa cho Lâm Tùy An một lọ thuốc mỡ, còn có một số bộ phận ta không tiện bôi thuốc, hơn nữa nàng ta dường như rất sợ nam tử, làm phiền Lâm Nương Tử bôi thuốc dùng, nhân tiện khuyên bảo thử. Tư thế Lâm Tùy An cầm thuốc mỡ giống như đang cầm một củ khoai lang nóng tay, cực kỳ không biết phải làm sao. Nàng là một đứa sợ xã hội, không giỏi giao tiếp, đừng nói đến việc khuyên bảo người khác. Một nhiệm vụ khó khăn như thế không phải là nên tìm một nhà tâm lý học chuyên nghiệp sao? Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói cực kỳ mềm mại. Ta và Lâm Nương Tử cùng vào. Hoa Nhất Mộng mặc một bộ váy trắng, tóc đen như mây, không đeo bất kỳ trang sức tóc nào, giống như tiên tử đàm hoa bước trong đêm, tỏa ra một sức mạnh khiến cho tâm hồn người trở nên yên lắng. Lâm Tùy An nhìn mà choáng váng, Lăng Chi Nhan và Cận Nhược đều ngây người. Hoa Nhất Thường thở phào nhẹ nhõm, làm phiền tam tỷ. Phương Khang rất thích ngủ, cho nên Mộc Hạ chuẩn bị giường cho hắn cũng lớn hơn phòng người khác, ngoại trừ không có màn trướng ra thì không khác gì giường bình thường. Củ Tuệ nằm trên giường đắp chăn mỏng, phấn trên màn tuy rằng đã lau sạch nhưng nhìn càng trắng hơn, hệt như một người giấy. Lâm Tùy An cảm thấy chỉ cần thở mạnh cũng đủ thổi bay nàng ta. Cù Tuệ nghe được tiếng bước chân, lông mi run rẩy mở ra. Lúc nhìn thấy Lâm Tùy An, ánh mắt lập tức sáng lên, dãy giụa ngồi dậy. Hoa Nhất Mộng vội vàng đi qua đỡ nàng ta, rồi lấy một chiếc gối đặt sau lưng cho nàng dựa vào. Cù Tuệ nhìn thấy Hoa Nhất Mộng thì chợt ngây ngẩn cả người, hỏi: "Người là tiên trên trời sao?" Hoa Nhất Mộng phỉ cười: "Ta là tỷ tỷ của Hoa Nhất Đường, Hoa Nhất Mộng." "Nhất Mộng, Nam Kha Nhất Mộng." Cù Tuệ lẩm bẩm nói: "Người Hoa thị quả nhiên đều đẹp như mộng." Lâm Tùy An ngồi bên cạnh giường, cứng ngắc giơ thuốc mỡ lên: "Còn có vết thương nào chưa bôi thuốc vậy?" Cù Tuệ đảo mắt kinh ngạc nhìn mặt Lâm Tùy An thật lâu, mới khẽ giọng nói: "Người là Lâm Tùy An, Lâm nương tử?" Lâm Tùy An gật đầu: "Đúng vậy, cảm ơn người đã cứu ta." "Chỉ là chuyện nhỏ thôi." Cù Tuệ khẽ dừng lại: "Lâm nương tử yên tâm, thân phận thật sự của ngươi ta có chết cũng sẽ không nói ra." Lâm Tùy An khẽ giật mình, lúc này mới nhớ ra, lúc cứu Cù Tuệ là dùng thân phận thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Chuyện đã đến nước này rồi thì cái nồi này chỉ có thể ném cho Vân Trung Nguyệt thôi, coi như trả thù vì cái vụ hắn trộm 100 quán tiền lãi từ huyện thành. Hoa Nhất Mộng nhìn không nổi nữa, đến cởi áo Cù Tuệ ra: "Bôi thuốc trước đã." "Bôi thuốc cũng không cần che miệng, không cần chờ hai người nói chuyện phiếm." "Ôi!" Hoa Nhất Mộng hít sâu một hơi, trước ngực và lưng Cù Tuệ đều có vết roi, da thịt đã lật ra ngoài thấm máu, loang lổ nhuộm đỏ y phục của nàng. Lâm Tùy An để ý đến áo lót của Cù Tuệ cũng thêu một khóm hoa hải đường diễm lệ, với nhãn lực của nàng thì rất giống với tay nghề của Liên Tiểu Sương. Cù Tuệ để ý đến ánh mắt của Lâm Tùy An, khẽ mỉm cười: "Đây là Tiểu Sương dạy ta thêu, nàng không thích một đóa hoa đơn độc mà thích cả một khóm hoa, nói rằng hoa thì nên như vậy, nở cùng nhau, xinh đẹp cùng nhau thế mới vui." Không còn lớp phấn dày trên mặt, Cù Tuệ giống như cởi mặt nạ, tất cả tình cảm trần trụi bày ra, mỗi khi nhắc tới tên Tiểu Sương đều giống như bị lăng trì vậy. Lâm Tùy An vội nhìn về phía Hoa Nhất Mộng: "Phải làm sao bây giờ? Cứu ta với, bây giờ ta nên nói gì đây?" Hoa Nhất Mộng bất đắc dĩ thở dài, đầu tiên nàng dùng khăn sạch dính nước nóng nhẹ nhàng lau sạch vết thương của Cù Tuệ, ngón tay trắng nõn xanh mướt quét một ít thuốc mỡ bôi lên vết thương cho nàng. "Đây là thuốc mỡ oánh ngọc đặc chế của Hoa thị chúng ta, có tác dụng cầm máu, giảm đau, sinh cơ, trừ sẹo. Tứ lang nhà ta bị đại ca đánh từ nhỏ đến lớn, may mà có thuốc mỡ này nên mới không bị phá tướng." Cù Tuệ bấm ngón tay cố nén đau đớn: "Đa tạ Hoa tam nương." "Đây là nhà của Hoa thị ta, người bên ngoài căn bản không vào được, nên ngươi cứ an tâm ở đây dưỡng thương, đợi vết thương khá hơn một chút ta sẽ vào tứ lang dẫn ngươi đến phủ nha, nghĩa tuyệt với Ngô Chính Lễ." Cù Tuệ run rẩy kịch liệt: "Nghĩa tuyệt ư? Đường luật có quy định, loại hành vi bạo hành thê tử ác liệt, dù cho hai bên phu thê có đồng ý hay không, đều có thể do quan phủ cưỡng chế nghĩa tuyệt." Lâm Thủy An nói: "Đây là do Lăng Tư Trực nói, Lăng Tư Trực rất hiểu đường luật, lời hắn nói chắc chắn không sai." Cù Tuệ nắm chặt chân: "Nhưng ta không thể nghĩa tuyệt." Hoa Nhất Mộng dừng tay: "Chẳng lẽ ngươi vẫn còn tình nghĩa với Ngô Chính Lễ hay sao?" Cù Tuệ kiên định lắc đầu: "Ta đã không có chút tình nghĩa gì với hắn từ lâu rồi, nhưng mà gia đình ta suy bại, hiện giờ chỉ có thể dựa vào Ngô gia mà sống." Lâm Tùy An thở dài: "Ta nhớ A gia của ngươi là thầy dạy học, mở một trường tư thục." Cù Tuệ rũ mắt, thần sắc thê lương: "Năm năm trước, Phùng Thị ở Ích Đô mở tư thục Phùng Thị. Thanh danh tư thục của Phùng Thị ở bên ngoài vừa tới đã chèn ép trường tư thục nổi danh của Ích Đô. Tư thục nhà ta cũng bị buộc phải ngừng dạy. A gia ta dạy học cả đời, nhìn thấy những học sinh kia bỏ ông rời đi thì không hiểu được, đau buồn mà chết. Đại bá và tam thúc ta đều làm mọt sách, ngoại trừ đọc sách và dạy học thì cũng chẳng biết làm gì. Lúc ấy ta đã gả vào Ngô Thị nên đã đến xin Ngô Chính Lễ giúp đỡ. Ngô Chính Lễ đã đồng ý. Bây giờ cả nhà đại bá và tam thúc đều đang mưu sinh ở biệt trang Ngô Thị, tổ phụ tổ mẫu còn phải nhờ bọn họ phụng dưỡng." Lâm Tùy An ngạc nhiên: "Phùng Thị trước kia còn từng tạo qua loại nghiệp này nữa sao?" "Chuyện này thì đơn giản." Hoa Nhất Mộng sạch sẽ lưu loát bôi thuốc mỡ xong, dụng Cù Tuệ mặc quần áo đàng hoàng: "Hoa thị ta ở Ích Đô cũng có mấy gian cửa hàng, đợi mọi chuyện giải quyết xong thì sẽ cho đại bá tam thúc ngươi đến cửa hàng Hoa thị ta làm việc, ngươi cứ yên tâm, lương bổng chắc chắn không ít hơn Ngô thị đâu." Cù Tuệ mở to mắt: "Hoa tam nương nói thật chứ?" Hoa Nhất Mộng thản nhiên cười: "Dương đô Hoa thị ta, một lời hứa đáng giá ngàn vàng." Cù Tuệ mừng rỡ Đứng dậy muốn xuống đất dập đầu thì bị Lâm Tùy An và Hoa Nhất Mộng vội vàng đè lại dừng. Ấy đừng đừng, da mặt ta mỏng không chịu nổi đại lễ như vậy đâu. Hoa Tam Nương vừa mới bôi thuốc cho ngươi xong, ngươi mà động đậy là vết thương lại nứt ra đó. Cù Tuệ liên tục gật đầu. Vậy ta cũng bớt đi một chuyện lớn trong lòng. Rất tốt, rất tốt. Lâm Tùy An thầm nghĩ, không ổn. Ánh mắt Cù Tuệ mờ mịt, đồng tử không còn ánh sáng. Gương mặt đang cười nhưng không phải nụ cười thoải mái, mà là nụ cười giải thoát. Phương Khắc nói không sai, nàng ta đã có ý định muốn chết. Lâm Tùy An lại vội phát tín hiệu cầu cứu với Hoa Tam Nương. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hoa Nhất Mộng khẽ nhíu mày, lại nở nụ cười. Chẳng qua ta nói trước, Hoa thị ta lấy thương nghiệp lập thế cho nên sẽ không muốn bán lỗ vốn. Giúp người nhiều như vậy thì cũng muốn thu lại tiền lãi. Hả? Hoa Nhất Mộng nhẹ nhàng đứng dậy, viết một tờ giấy trên thư án của Phương Khắc, cầm lấy. Hôm nay, Lâm Nương Tử cứu ngươi, lao tâm lao lực cả đêm không ngủ, tính ra cũng phải cả trăm quán tiền. Ta thấy vết thương này của ngươi ít nhất cũng phải dưỡng thương 10 ngày. Quần áo, thức ăn, thuốc và nhà ở cũng tính 8 phần, 500 quán, tổng cộng 600 quán tất cả. Ngươi định trả lại ta như thế nào đây? Cù Tuệ dường như sắp ngất xỉu. Sáu trăm quán. Nghĩa tuyệt với Ngô Chính Lễ, chắc chắn là có thể phân chút gia sản. Hơn nữa của hồi môn của ngươi. Hoa Nhất Mộng cắn đầu bút, ước chừng là không đủ rồi. Thôi quên đi, ta làm người tốt thì làm đến cùng, ta cũng sẽ giới thiệu việc làm cho ngươi. Làm việc ư? Mấy ngày trước ta có quen một bà chủ quán trà, người nhìn qua cũng không tệ, quán trà làm ăn cũng vừa khởi sắc, đúng lúc lại đang cần tuyển nữ tiến sĩ trà. Ta nhìn ngươi có vẻ đoan trang nhã nhặn, rất phù hợp với tiêu chuẩn của nàng ấy, chỉ bằng đi thử xem. Lâm Thủy An ngạc nhiên. Còn có quán trà tuyển nữ tiến sĩ trà sao? Bây giờ nữ tử uống trà ngày càng nhiều hơn, nhưng đa số đều là nam trà tiến sĩ. Nữ tiến sĩ trà hiểu khẩu vị tâm tư của nữ tử hơn, cho nên được hoan nghênh hơn so với nam tiến sĩ trà. Hoa Nhất Mộng cười tủm tỉm, nhét giấy nợ vào trong vạt áo của Cù Tuệ. Với tư chất của ngươi thì không quá nửa năm sẽ có thể kiếm đủ 600 quán. Tiền sau này kiếm được thì đều là của chính mình. Có tiền rồi thì mua một ngôi nhà yên tĩnh, trồng hoa thục quỳ, phù dung hải đường, cúc 7 màu, rồi ngắm mặt trời mọc lặn, mùa xuân ngắm hoa, mùa hạ nghe mưa, mùa thu ngắm trăng, mùa đông đón tuyết. Đến khi tuyết đầu mùa rơi, ta và Lâm Nương Tử sẽ mang theo trà bách hoa đến thăm ngươi, lấy nước tuyết pha trà, hẳn là rất có ý vị đây. Cù Tuệ kinh ngạc nhìn Hoa Nhất Mộng, trong đôi đồng tử tối tăm dần tỏa ra ánh sáng càng tụ càng nhiều, rất nhanh đã tràn ngập hốc mắt rồi chảy xuống. Nụ cười mờ nhạt của nàng biến mất, biến thành gương mặt khóc lóc, khóc đến ngũ quan biến dạng, khóc đến chảy cả nước mắt nước mũi, chảy mặt khóc lớn. Được, được, ta hứa, lúc tuyết muộn sẽ cùng nhau uống trà. Đáy mắt Hoa Nhất Mộng nổi lên gợn sóng lấp lánh, khẽ ôm Cù Tuệ dịu dàng vỗ về. Lâm Tủy An yên lặng giơ ngón tay cái lên. Hoa Tam Nương uy vũ. Hoa Nhất Mộng nháy mắt quyến rũ với Lâm Tủy An. Cù Tuệ khóc suốt thời gian một nén nhang mới bình tĩnh lại, ước chừng cảm thấy mình quá mất mặt nên đã lấy khăn tay nhúng nước lén lút cẩn thận lau sạch sẽ, rồi ngồi ở trên giường hành lễ với Lâm Tủy An. Cảm ơn ơn cứu mạng của Lâm Nương Tử, vụ án của Nương Tử, chỉ cần là điều Lâm Nương Tử muốn biết thì ta sẽ nói hết. Lâm Tùy An suy nghĩ một chút, chuyện thẩm vấn vụ án nàng là người ngoài nghề, vẫn nên tìm người viện trợ thì hơn. Nếu Cù Nương Tử không ngại, thì ta có thể mời Hoa Tham Quân và Lăng Tư Trực vào cùng nghe không? Trong mắt Cù Tuệ xẹt qua sự sợ hãi. Không sao, chúng ta ở ngoài phòng nghe cũng được. Âm thanh của Hoa Nhất Đường từ ngoài cửa sổ truyền vào. Lăng Chi Nhan nói thêm, Cù Nương Tử không cần căng thẳng. Lâm Nương Tử hỏi gì thì ngươi cứ trả lời cái đó là được. Nếu không tiện nói thì chúng ta cũng sẽ không ép buộc. Hoa Nhất Mộng tiếp, hai nam nhân bọn họ ở bên ngoài có trà uống, có chỗ ngồi thoải mái lắm. Đi vào đây lại thành ra không được tự nhiên. Cù Tuệ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự xin lỗi hai vị đại nhân. Lâm Tùy An khẽ đẩy cửa sổ ra một khe hở, nhìn thấy Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan ngồi trong vườn, thế mà có ghế trà thật. Hoa Nhất Đường nhẹ nhàng phe phẩy quạt, ánh nến trong phòng chia khuôn mặt của hắn thành hai nửa, một nửa sáng, một nửa tối, một nửa quang minh mang theo ý cười. Lăng Chi Nhan ngồi bên cạnh, mắt như sao, dáng người thẳng tắp, giống như một lão tăng nhập định. Trong vườn có một lớp cánh hoa dày, hương hoa và hương trà trộn lẫn vào nhau không thể phân biệt được. Gió đêm từ từ thổi vào, dường như có hơi lạnh lẽo. Lâm Tùy An thu ánh mắt lại, nhẹ giọng nói. Vậy đầu tiên hãy nói, Liên Tiểu Xương là người như thế nào đi? Tóc Cù Tuệ khẽ lay theo gió, ánh mắt có hơi hoảng hốt. Lần đầu tiên ta nhìn thấy Tiểu Xương là vào một đêm mưa. Nàng bị mấy người hầu kéo từ bên ngoài vào, toàn thân ướt đẫm, hôn mê bất tỉnh, vừa nhìn đã biết là bị người ta hạ thuốc. Ngô Chính Lễ treo nàng trong mật thất, lột y phục của nàng ra, rồi dùng roi da dính nước muối quất. Rất nhanh Tiểu Xương đã tỉnh lại. Đầu tiên nàng khiếp sợ phẫn nộ, sau đó thì bắt đầu chửi ầm lên, mắng Ngô Chính Lễ cưỡng đoạt nương tử nhà lành, đáng bị xe cán chết. Lúc ấy ta sợ đến ngây người, không ngờ một cô nương nho nhỏ có thân thể yếu đuối, lại còn ở trong trạng thái xấu hổ, thế mà vẫn có sức mắng người. Lâm Thủy An bất giác nắm chặt chuôi đao thiên tịnh. Cho nên, Liên Tiểu Xương là bị Ngô Chính Lễ cướp về sao? Cù Tuệ lắc đầu. Liên Tiểu Xương là bị người ta bán cho Ngô Chính Lễ, dùng để trả nợ cờ bạc. Chương 181. Có bóng tối thì cũng có ánh sáng. Người bán Liên Tiểu Xương là ai? Lâm Tùy An hỏi. Cù Tuệ mím chặt môi. Tiểu Xương chưa bao giờ nói đến tên người nọ, nên ta cũng không biết hắn là ai, nhưng biết nam nhân kia là người có bản lĩnh giúp Tiểu Xương thoát khỏi tiện tịch. Hoa Nhất Mộng ngạc nhiên. Vị Liên nương tử kia là tiện tịch sao? Cù Tuệ gật đầu. Tiểu Xương xuất thân từ nhạc kỹ, gầy tỳ ba rất hay. Ta từng nghe nàng đàn một lần, có thể là kỹ xảo của tiên nhạc, đáng tiếc cũng chỉ được có một lần đó. Liên Tiểu Xương nếu đã là nhạc kỹ thì sao có thể làm tú nương? Cũng bởi vì nam nhân kia. Tiểu Xương nói nam nhân kia có tình cảm sâu đậm với nàng, mua nàng từ nhạc phường Hồng Hương ra, cho nàng một ngôi nhà, rồi còn bảo nàng đi học thêu, nói muốn sống thật tốt với Tiểu Xương. Tiểu Xương cực kỳ yêu nam nhân kia, hắn nói gì nàng cũng tin, thậm chí còn đưa nhạc tịch của mình cho hắn, mơ ước một ngày có thể thoát tiện tịch trở thành lương dân, cùng tình lang sống đến đầu bạc. Nói đến đây, Cù Tuệ cười lạnh, không biết rằng thứ không đáng tin nhất trên đời này chính là miệng của nam nhân. Nam nhân kia thua bạc, không thể trả nợ nên đã bán Tiểu Xương cho Ngô Chính Lễ. Lâm Tủy An và Hoa Nhất Mộng liếc nhau, sắc mặt đều rất khó coi. Cù Tuệ nhìn hai người, ta biết các ngươi đang nghĩ gì, nhưng chuyện Ngô Chính Lễ làm với Tiểu Xương thì không phải các ngươi nghĩ, mà có thể nó là tàn nhẫn hơn thế nữa, bởi vì Ngô Chính Lễ vốn không thể... Hả? Xích! Thế mà lại là cái thứ ngó không được dùng cũng không được. Hoa Nhất Mộng xì một tiếng dài. Ngô Chính Lễ cũng không phải trời sinh không thể. Ta thành hôn với hắn vào thời niên thiếu, cũng từng trải qua một thời gian đường mật. Về sau A gia của Ngô Chính Lễ làm gấm thục nên phát tài, Ngô Thị nhảy vọt trở thành tân quý của Ích Đô. Nam nhân này vừa có tiền, lập tức tự cho mình là bất phàm, ngày ngày miên hoa túc liễu, về sau còn dính cờ bạc, làm lỗ không ít sản nghiệp tích cóp trong nhà. Ngô lão gia tức giận đến chết, Ngô Chính Lễ cứ thế hồ đồ trở thành gia chủ. Sau đó hắn càng ngày càng nghiêm trọng, đánh bạc càng lớn hơn. 2 năm trước bởi vì nợ cờ bạc mà bị người của sòng bạc đánh cho một trận mất đi nửa cái mạng, bị thương ở chỗ đó nên lúc này mới không thể nữa. Hoa Nhất Mộng cười nhạo, đáng đời. Trên mặt Cù Tuệ xẹt qua một nụ cười khổ, một nam nhân mà không thể là một điều sỉ nhục rất lớn. Hắn cố gắng giấu giếm việc này nên đã tuyên bố với bên ngoài là sức khỏe ta yếu ớt không thể sinh con, lại nói hắn cực kỳ thâm tình với ta nên không đành lòng bỏ thê và không bao giờ nạp thiếp, đến chết cũng không thay lòng với ta. Hoa Nhất Mộng nghiến răng. Thiên tịnh của Lâm Tùy An rung động, càng buồn cười hơn là ta lại tin hắn. Cụ Tuệ khẽ cười ra tiếng, ta nghĩ như thế cũng tốt, hắn không thể ra ngoài tìm nữ nhân khác, từ nay về sau sẽ chỉ có một thê tử là ta, coi như là một đời một đôi. Lãng tử quay đầu ngàn vàng chẳng đổi. Lâm Tùy An cảm giác đầu óc mình như bị thứ gì đó đâm vào, nhớ tới lời khuyên của mẹ mình ở thế giới khác. Đàn ông ấy mà, phạm sai lầm là chuyện rất bình thường, quan trọng là ông ấy biết thành tâm sửa đổi. Lãng tử quay đầu ngàn vàng không đổi. Lâm Tùy An cười lạnh, lãng tử quay đầu ngàn vàng không đổi cái cứt chó ấy, là không thể không ăn cứt thì có. Hoa Nhân Mộng đế vào, chó còn hơn mấy gã đó. Cù Tuệ thở dài một hơi, đáng tiếc khi đó ta giống như vì mỡ heo che mắt, một lòng một dạ giấu chuyện xấu cho Ngô Chính Lễ, lại không ngờ đây là khởi đầu của cơn ác mộng thật sự. Sau khi Ngô Chính Lễ không thể người khác, thì tính cách càng thêm tàn nhẫn bạo ngược, bắt đầu dùng cách khác để phát tiết. Hai tay Cù Tuệ chậm rãi ôm lấy bả vai, thân thể không ngừng run rẩy. Hoa Nhân Mộng khẽ nắm lấy tay nàng. Cù Tuệ dường như cảm nhận được chút ấm áp mới chậm rãi nói: Ngô Chính Lễ xây mật thất ở biệt trang kia là để giam lỏng ta, cứ cách vài ngày sẽ nhốt ta vào trong mật thất. Lúc đầu là dùng nắm đấm, sau đó thì dùng gậy, dây mây, sau đó nữa thì biến thành roi da. Đám tồi tớ của biệt viện căn bản không dám tới gần. Tòa gác xếp màu đen kia giống như địa ngục cách ly với thế giới, cho đến khi Tiểu Sương tới. Lâm Tùy An nín thở, dự cảm sau đó Củ Tuệ sẽ nói ra chuyện gì không tốt lắm. Ngô Chính Lễ dường như có thù với nam nhân bán Tiểu Sương, nên mới nghĩ đủ mọi cách để tra tấn nàng ta, rồi lại treo Tiểu Sương lên không cho nàng chết. Bởi vì hắn một lòng tra tấn Tiểu Sương nên ta mới được thoải mái hơn một chút. Thậm chí ta còn nghĩ Tiểu Sương có thể ở lại mãi thì tốt biết mấy. Củ Tuệ nhắm chặt mắt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai má. Ta đúng là thứ hèn hạ vô sỉ, không bằng cầm thú. Lâm Tùy An nắm chặt chuôi đao, đây không phải lỗi của ngươi. Hoa Nhất Vọng nghiến răng nghiến lợi, cầm thú thực sự là Ngô Chính Lễ kìa. Củ Tuệ nức nở một lúc lâu mới lau nước mắt ngẩng mặt lên. Nhưng Tiểu Sương thì khác, nàng không khuất phục cũng không từ bỏ. Lúc Ngô Chính Lễ đánh nàng thì nàng lúc nào cũng thay đổi trò mắng hắn. Tiểu Sương càng mắng, Ngô Chính Lễ đánh càng tàn nhẫn. Ngô Chính Lễ đánh ác độc, Tiểu Sương mắng càng tàn nhẫn. Có một lần Tiểu Sương mở được dây thừng ra, nhào tới cắn Ngô Chính Lễ một cái, cắn rách một miếng thịt từ trên vai hắn xuống. Ánh mắt Củ Tuệ chợt hiện lên ý cười rồi lại biến mất. Lúc ấy Ngô Chính Lễ máu thịt mơ hồ, gào thét như heo bị giết, thật sự khiến cho người ta thấy thỏa mãn. Lâm Tùy An khẽ nhíu mày, biểu cảm vừa hiện lên lại biến mất của Củ Tuệ, khiến nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Lần đó Tiểu Sương bị đánh đến chỉ còn lại chút hơi tàn, Ngô Chính Lễ cũng bị thương, nửa tháng không dám tới, ta mới chăm sóc bôi thuốc đút cơm cho nàng. Ban đêm thì ngủ trên mặt đất, Tiểu Sương dần dần khôi phục tinh thần, còn đàn cho ta nghe một khúc Thu Nguyệt Lưu Quân. Củ Tuệ nhìn ánh trăng len vào khe cửa sổ, ánh mắt điềm đạm mà bình tĩnh. Hôm nay nghĩ lại thì đó đúng là một khoảng thời gian đẹp nhất giữa ta và nàng. Hoa Nhất Đường cũng nhíu mày, sau đó thì sao? Nửa tháng sau, Ngô Chính Lễ lại tới, lúc này hắn không đánh chúng ta, mà lại sai người tắm rửa thay y phục cho Tiểu Sương, rồi dẫn nàng ra ngoài. Một ngày một đêm sau, Tiểu Sương trở lại, trên người không có vết thương. Ta chỉ ngửi thấy mùi rượu, nhưng vẻ mặt của Tiểu Sương cực kỳ không đúng, ta thấy nàng rất hoảng hốt. Trước kia cho dù nàng bị Ngô Chính Lễ đập gãy xương cốt thì ánh mắt cũng sáng bừng, nhưng lúc đó dường như ánh sáng trong mắt nàng đã biến mất, giống như Củ Tuệ run rẩy một chút, giống như là bị thứ gì đó câu mất hồn phách vậy. Lâm Tùy An hỏi, bọn họ đã đi đâu? Củ Tuệ lắc đầu, cụ thể thì ta cũng không biết. Về sau nghe đám tôi tớ tán gẫu, dường như đến một yến hội gì đó. Ta đoán Ngô Chính Lễ dẫn Tiểu Sương đến đó là vì đàn tấu tỳ bà. Đây là chuyện từ khi nào? Gần một năm rưỡi trước. Lâm Tùy An trầm ngâm một lát, nói tiếp đi. Sau đó Ngô Chính Lễ hình như đột nhiên đổi tính. Từ khi đưa Tiểu Sương về nhà thì việc làm ăn của hàng vải cũng tốt hơn, nên vốn nợ cờ bạc cũng được trả hết. Ngô Chính Lễ bận rộn nên thời gian đánh ta cũng ít đi. Kỳ lạ nhất là Tiểu Sương rõ ràng đã thoát khỏi sự khống chế của Ngô Chính Lễ, cứ cách một đoạn thời gian lại còn có thể đến biệt viện. Ngô Chính Lễ có đánh thì Tiểu Sương cũng thuận theo. Ngô Chính Lễ phát tiết xong thì vẫn sẽ đưa Tiểu Sương trở về như cũ, đến ngày lại đưa Tiểu Sương đến. Nói tới đây, khuôn mặt Củ Tuệ hiện lên sự hoảng sợ trong thoáng chốc. Tiểu Sương trở nên không giống Tiểu Sương nữa, nàng hình như bị câu mất hồn phách, biến thành một cỗ xác chết rồi. Hoa Nhất Mộng nhìn Lâm Tùy An. Lâm Tùy An đè chuôi đao, buộc thiên tịnh yên tĩnh lại. Tính thời gian thì lúc ấy Tiểu Sương hẳn là đã trúng độc quả long thần, thần bắt do kỳ, cho nên không thể không khuất phục dưới dâm uy của Ngô Chính Lễ, mà có thể làm cho Ngô Chính Lễ đông sơn tái khởi, 8/9 phần 10 cũng là do quả long thần. Đây chính là tin nhắn tử vong cuối cùng mà Liên Tiểu Sương để lại trong vải thêu. Cù nương tử đã từng nghe Ngô Chính Lễ nhắc đến quả long thần hay nước bùa gì không? Lâm Tùy An hỏi. Cù Tuệ suy nghĩ một chút, lắc đầu, chưa từng nói đến. Chuyện liên quan đến hàng thêu Thanh Châu thì sao? Hắn không bao giờ nói với ta bất cứ điều gì về việc kinh doanh cả. Có gì khác thường trong lần cuối cùng ngươi gặp Liên Tiểu Sương không? Lâm Tùy An lại hỏi. Mắt Củ Tuệ phủ một tầng sương mù. Ngày đó Ngô Chính Lễ không có ở đó, Tiểu Sương lại tới và nói với ta rằng trong bụng nàng có con. Ta giật mình hỏi nàng con của ai. Tiểu Sương nói là của nam nhân kia, còn nói nam nhân kia đã chuộc nàng từ trong tay Ngô Chính Lễ về. Bọn họ đã quay lại như cũ, hẹn nhau bạc đầu. Mạn Hoa Nhất Mộng muốn lật lên trời, Lâm Tùy An thì thầm mắng một tiếng còn mẹ nó. Ngày đó Tiểu Sương rất vui, nói chuyện rầm rĩ, giống như Tiểu Sương trước kia lại trở về vậy. Cù Tuệ mỉm cười, nàng nói chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ được tự do. Gió thổi mở cửa sổ, hương hoa nồng đậm tràn vào, mái tóc Cù Tuệ phiêu đãng trong bóng đêm, vừa cô đơn lại dịu dàng. Nhưng một tháng rưỡi sau, ta lại nghe tin Tiểu Sương đã chết. Lâm Tùy An ôm Thiên Tịnh ngồi trên mái hiên điêu lan cát, nhìn bầu trời xa xôi. Giữa giờ dần, thời gian cuối cùng trước bình minh, trời đất đắm chìm trong bóng tối yên tĩnh mênh mông. Thiên Tịnh trong ngực phát ra âm thanh như nức nở. Lâm Tùy An biết đó không phải là âm thanh của Thiên Tịnh, mà là âm thanh trong lòng nàng. Câu chuyện của Cù Tuệ, câu chuyện của Liên Tiểu Xương khiến cho nàng nhớ tới ngôi nhà ở thế giới khác. Nàng cứ nghĩ rằng mình đã quên, nhưng thực ra thì nàng vẫn luôn nhớ rõ, nhớ rất rõ ràng. Đau đớn, thỏa hiệp, nhục nhã, bất lực, vô lý, tức giận, các loại tình cảm hỗn loạn, rối loạn xoay tròn, xé rách, kêu gào như một cơn bão. Không chỉ vì mẹ, vì Liên Tiểu Xương, vì Cù Tuệ, mà còn vì những cô gái mà cũng có cuộc đời như thế vẫn đang tồn tại, nhưng lại không cách nào lên tiếng. Sát ý khát máu quen thuộc và những tình cảm này dây dưa lẫn nhau, xé rách, cuối cùng quy về tịch diệt, hóa thành nỗi bi thương như du hồn, du đãng trong thân thể trống rỗng, biến thành sự trầm mặc đến phẫn nộ. Lâm Tùy An hít sâu, ép buộc bản thân phải đè nén cơn giận dữ, không lý trí, buộc bản thân bình tĩnh, buộc Thiên Tịnh ngừng khóc, buộc bình tĩnh cái con mẹ nhà nó chứ. Thiên Tịnh bất ngờ xuất hiện, đao quang màu lục như quỷ, bổ ra hồ mạc sầu đen kịt, nước hồ phản chiếu ánh đao như sấm, rất lâu sau đó cũng không thể bình ổn lại được. Lâm Tùy An cảm thấy sảng khoái hơn vài phần, thở dài một hơi. Quả nhiên, vẫn là giết con mẹ nó là đã nhất. Đột nhiên một quả bóng thơm vàng bạc khảm ngọc ùng ục lăn tới, hơi ngượng ngùng chạm vào chân Lâm Tùy An. Dừng lại, mùi trái cây dịu dàng bao lấy đao quang lẫm liệt của Thiên Tịnh. Tiếng gào thét của Thiên Tịnh lập tức trở nên yếu đi. Lâm Tùy An ngạc nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy một đám người vây đến phía sau nóc nhà, còn có rất nhiều giọng nói. Hoa Nhất Đường, Tam Tỷ, Tỷ và Lâm Tùy An đều là nữ tử, hiểu rõ tầm tư nữ tử nhất, thì đi đi. Hoa Nhất Mộng đáp, ta và Tiểu An mới gặp nhau có vài lần, căn bản không quen thuộc. Lão Lục của Lăng gia không phải nói hắn là bằng hữu của Tiểu An sao? Kêu Lăng Lão Lục đi đi. Lăng Chi Nhan, Lăng Mộ không giỏi ăn nói, Phương Đại Phu y giả nhân tâm. Phương Khắc, ta chỉ biết trò chuyện với người chết, miệng y tháp ngọt nhất. Y tháp, đường ngữ của ta không tốt, chư nhân nghe không hiểu. Cân ca là đồ đệ chư nhân, thầy trò tình thâm. Cân ca đi đi. Cận nhược, chớ, ta bây giờ chỉ cần nhìn Thiên Tịnh là muốn chuột rút. Sư phụ thích ăn cá sắt lát, Mộc Hạ làm nhất. Mộc Hạ đi đi. Mộc Hạ, lúc trước là Tứ Lang nói mình và Lâm Nương Tử là cộng tác sinh tử không rời không bỏ. Việc này phải để Tứ Lang đi mới đúng. Mọi người ồn ào, đúng đúng đúng, Tứ Lang, người đi đi. Một đám người xô đẩy nhau, Hoa Nhất Đường lảo đảo xông ra, nghiêng người trên nóc nhà siêu vẹo đi tới. May mà năng lực cân bằng tốt nên mới bình an vô sự đến bên cạnh Lâm Tùy An, không ngã xuống hồ mạc sầu. Lâm Tùy An chớp chớp mắt, Hoa Nhất Đường ho khan một tiếng, cả người co lại ngồi trên mái hiên, hai tay nắm chặt quạt thành thật đặt ở trên đầu gối, cách Lâm Tùy An ít nhất 5 thước. Lâm Tùy An nhìn Thiên Tịnh trong tay thì hiểu được sát ý của Thiên Tịnh dọa hắn, cổ tay vừa xoay đã thu đao vào vỏ, vén áo bào ngồi xuống. Hoa Nhất Đường cẩn thận nhìn nàng, liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái, biểu cảm giống như bé cún bị vứt bỏ. Lửa giận của Lâm Tùy An bị ánh mắt ướt sũng của hắn nhìn đến mềm nhũn. Người làm gì đó? Hoa Nhất Đường xoa xoa đầu gối. Người biết đấy, ta trời sinh vận khí tốt, đi tới đâu cũng sẽ gặp phải đủ loại hung án. Hung thủ vụ án nào cũng vô cùng kỳ quái, kẻ hung cực ác cũng gặp rất nhiều. Hoa Nhất Đường thở dài, ngẩng đầu nhìn hồ mạc sâu đen kịt. Cho nên từ nhỏ ta đã không thích đọc sách. Phụ tử nói nhân chi sơ tính bản thiện. Ta cảm thấy tất cả đều là cứt chó, lòng người còn ác hơn cả đêm tối trước bình minh. Lâm Tùy An hít một hơi thật sâu, lại thở dài một hơi. Bóng tối của bản chất con người vượt xa trí tưởng tượng của con người. Đại ca nói ta điên rồi đánh ta một trận, sau đó ta bỏ chạy. Lúc đó ta đã nghĩ thế giới này giống như cứt chó vậy, sống tôi cũng đủ chán, chỉ bằng tìm một nơi chết cho sạch sẽ. Lâm Tùy An kinh hãi quay đầu. Hoa Nhất Đường vẫn giữ tư thế kia, hắn lặng lặng nhìn hồ nước, bóng tối hồ mạc sầu chiếu vào trong mắt hắn, sầu lắng nên đáng sợ. Người nói ngươi từ nhỏ. Mai Nhất Đường nhìn nàng khẽ nói, khi đó ta còn chưa tới 6 tuổi. Lâm Tùy An nói chẳng nên lời. Biểu cảm của Hà Nhất Đường thoạt nhìn rất bình tĩnh, đến ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Thế nhưng nàng lại cảm giác được Hoa Nhất Đường là đang liều mạng xé rách vết thương mà mình giấu đi, đưa một thân máu chảy đầm đìa cho nàng nhìn. Cũng là lần đó ta gặp được một người, hắn có sức mạnh và tốc độ vượt xa người thường, còn có một thanh đao rất xấu xí, cười rộ lên nhìn chẳng khác gì cái rừng gỗ lớn. Đao của hắn là màu đen, nhưng ánh sáng bổ ra lại chói mắt như ánh mặt trời. Hoa Nhất Đường đột nhiên mỉm cười, giống như một đóa mẫu đơn trắng nõn mềm mại, thầm nở rộ trong bóng đêm, đẹp đến kinh tâm động phách. Hắn nói với ta, nơi có bóng tối thì cũng có ánh sáng. Trong đêm tối không nhìn thấy mặt trời thì sẽ có đom đóm. Nếu không nhìn thấy đom đóm thì đao của hắn chính là ánh sáng. Lâm Tùy An kinh ngạc nhìn gương mặt tươi cười của Hoa Nhất Đường, hốc mắt dần dần ướt át. Hắn nói trong bóng tối nếu chỉ một mình thì sẽ rất cô độc, nhưng không sao, chắc chắn rồi sẽ có người nguyện ý đồng hành với ta, trở thành cộng sự của ta, sống chết cùng nhau, không rời không bỏ. Bầu trời và nước hồ giao nhau tạo ra một tầng ánh sáng. Ánh sáng càng lúc càng lớn, đẩy tầng tầng lớp lớp mây biển dâng lên, biến thành màu dáng đỏ như mộng ảo. Vạt áo dài của Hoa Nhất Đường bay lên, nhuộm thành một màu vàng lộng lẫy. Hắn không lừa gạt ta, ta tìm 10 năm cuối cùng cũng gặp được cộng sự trong định mệnh của ta. Lâm Tùy An nghẹn ngào cười hỏi, cho nên, ngươi tìm được kẻ xui xẻo như ta sao? Đúng vậy, Hoa Nhất Đường đỏ mặt nói, hòa ra tứ lang ta, từ trước tới nay, lúc nào cũng may mắn nhất. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời bật cười. Trời đất bất ngờ rơi vào một vùng ánh sáng hoàn toàn mới. Trời đã sáng rồi. Từ xa truyền đến tiếng trống đầu thành. Một con chim bồ câu trắng cắt qua bình minh, vỗ cánh rơi xuống nóc nhà. Trong nháy mắt tiếp theo, cận nhường đầu đội một con chim bồ câu nhảy ra hét lớn. Ngô thị gia chủ Ngô Chính Lễ, đánh trống kêu oan trước phủ nha. Cáo trạng thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt bắt phụ nhân cù tuệ của hắn. Khẩn cầu phủ nhà X Đô toàn thành truy nã bắt trộm. Lâm Tùy An cười nhạo, đeo thiên tịnh bên hông. Hoa Nhất Đường xòe quạt ra, tới đúng lúc lắm. Tiểu kịch trường, trước khi trời sáng, tiếng lòng mọi người trốn trong nóc nhà nghe lén như sau. Cận nhược, vì sao ta đột nhiên cảm thấy toàn thân khó chịu, chẳng lẽ là có giận? Lăng Chi Nhăn, Lăng Mộ cảm thấy đầu mình đang phát sáng, sáng quá sáng. Phường Khắc, buồn ngủ quá đi. Hoa Nhất Mộng, tứ lang nhà ta trưởng thành rồi. Mộc Hạ, tứ lang, đừng lãng phí hương liệu ta phối cho ngài nha. Y Thác, tứ lang, sống lên. Chương 182, ngài nghe coi có hợp lý không? Chỉ thái thú liên tục 2 đêm không được ngủ, cho nên đến khi trời sáng vừa chợp mắt, chăn còn chưa ấm, thì ngoài phủ nha đã có người đến trống kêu oan. Hắn sợ tới mức giật mình nhảy xuống giường, sai người đi hỏi. Thì ra là gia chủ Ngô Chính Lễ của Ngô Thị Thành Nam đến báo án, nói thê tử của mình đêm qua bị kẻ trộm bắt đi, xin phủ nha hạ lệnh truy nã bắt người. Chỉ thái thú chợt thấy đau đầu, vụ án sát nhân Hoa Đào còn chưa điều tra rõ ràng, lại xuất hiện một tên trộm Giang Dương, vừa khéo sao lại còn có liên quan đến Ngô Thị. Vội vàng sai người đi truyền tham quân tư binh Ngô Chính Thanh, ai ngờ nha lại phái đi, lại hồi báo. Ngô Chính Thanh đêm qua đột nhiên nhiễm bệnh nặng, hôm nay xin nghỉ. Chỉ thái thú trong lòng mắng chửi, thầm nghĩ Ngô Chính Thanh khỏe như trâu, đã bao giờ mắc bệnh gì mà lại đúng lúc này cáo bệnh, rõ ràng là giả vờ. Hẳn là hôm qua Lăng Tư Trừng đưa ra nghi án sát nhân Hoa Đào, hắn cảm thấy không còn mặt mũi. Hơn nữa, Ngô Chính Lễ trở thành nghi phạm trong vụ án Liên Tiểu Xương, hắn đã hận không thể nhanh chóng gạt mối quan hệ với người biểu huynh này sang một bên. Người này bụng dạ hẹp hòi ích kỷ như thế, quả thật không phải là thứ tốt lành gì. Đang sứt đầu mẻ trán thì Bất Lương đến báo, nói tham quân tư pháp Hoa Nhất Đường và Lăng Tư Trực cầu kiến. Chỉ thái thú chợt mừng rỡ, thầm nghĩ, quả nhiên, thời khắc mấu chốt vẫn là hai người này đáng tin cậy. Không hổ là Dương Đô Hoa Thị và Huỳnh Dương Lăng Thị, Đường Thánh Thượng coi trọng. Hoa Nhất Đường vừa vào cửa đã cho chỉ thái thú ăn một viên thuốc định tâm. Nghe nói kẻ trộm bắt cóc nội nhân Ngô gia là Vân Trung Nguyệt, Hoa Mỗ từng giao thủ với tên trộm này nhiều lần, hiểu rất rõ thủ pháp gây án của người này. Không bằng để Hoa Mỗ và Lăng Tư Trực cùng Chỉ Thái Thú xét xử vụ án này đi. Chỉ Thái Thú tất nhiên là đồng ý, hạ lệnh thăng đường. Trống công đường đánh 3 tuần, đường uy lạch cạch dưới đất. Ngoài đại sảnh chật ních dân chúng vây xem, muốn nghe ngóng thử kỳ án thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt bắt người. Chỉ Thái Thú thay quan phục mới, ngồi ngay ngắn trên công án, nhìn qua trái có Tư Trực Đại Lý Tự Trấn. Ngó qua phải có kỳ tài phá án Hoa Tham Quân, đi cùng còn có Lâm Nương Tử danh chấn Tam Đồ. Trong lòng trấn định, gõ kinh Tiểu Ngọc, gọi nguyên đơn Ngô Chính Lễ lên công đường. Ngoài công đường truyền đến tiếng bước chân nặng nề, chỉ thấy gia phó Ngô Thị đang nâng một tấm giường lên công đường, dầm một tiếng đặt giường xuống đất. Dân chúng vây xem không hẹn mà cùng ôi một tiếng. Chỉ thấy Thú nhắm mắt lại mở mắt ra xem, trên giường thế mà lại có một người đang nằm, lại nhắm mắt mở mắt lại, đúng là Ngô Chính Lễ. Lại nhắm mắt mở mắt nhìn lại, mặt mũi Ngô Chính Lễ bầm dập, trên trán quấn băng, cánh tay phải treo trên cổ hiển nhiên là đã bị gãy. Hoa Nhất Đường che miệng ngạc nhiên nói: "Ấy dô, Ngô gia chủ vì sao lại bị thương nặng như vậy? Chẳng lẽ là bị lừa đá?" Lâm Tùy An ghé mắt, biết rồi còn hỏi, cái miệng này thật sự quá thiếu đánh. Ngô Chính Lễ dãy dụa ngồi dậy, chỉ một động tác này đã khiến hắn đau đến ứa nước mắt. "Chỉ Thái Thú, ngài phải làm chủ cho thảo dân. Đêm qua có một người tự xưng là thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt xông vào biệt viện Ngô Thị, bắt phu nhân Cù Tuệ của ta đi, còn đánh ta thành thế này. Đại phu nói xương cốt tay phải của ta toàn bộ bị vỡ vụn, tay này từ sau không thể dùng được nữa." Chỉ Thái Thú cực kỳ kinh ngạc. "Thiên hạ này lại có kẻ trộm kiêu ngạo như thế, tên trộm kia có dáng vẻ thế nào?" "Kẻ trộm có hai người, đều mặc áo đen che mặt, ta không nhìn thấy mặt họ, nhưng xuống tay tàn nhẫn thì hẳn là tội phạm đã quen." "Hai người đều không nhìn thấy mặt sao?" Chỉ Thái Thú có chút khó xử. "Thân hình kẻ trộm kia có đặc điểm gì?" Ngô Chính Lễ suy nghĩ một chút. "Một người trong đó thân hình khá cao, tay dài chân dài giống như cây gậy trúc. Vân Trung Nguyệt thì hơi thấp một chút, hình thể không giống nam tử mà giống nữ tử hơn. Giống..." Trong mắt hắn dạo một vòng trên công đường, vừa khéo nhìn thấy Lâm Tùy An. "Giống với vị Lâm nương tử này, sức mạnh rất lớn, bên hông đeo một thanh hoành đao vỏ đen." Ngô Chính Lễ càng nói càng cảm thấy không đúng, đánh giá Lâm Tùy An từ trên xuống dưới một lượt. Đồng tử như muốn nổ tung, tay trái chỉ vào Lâm Tùy An thẹp chói tai nói: "Đúng, chính là nàng ta." Chỉ Thái Thú: "Hả?" Lâm Tùy An khoanh tay cười lạnh: "Người có chứng cứ gì chứng minh ta là Vân Trung Nguyệt không?" Giọng nói cũng giống luôn. Mắt Ngô Chính Lễ đỏ lên: "Nữ nhân này chính là Vân Trung Nguyệt, xin Chỉ Thái Thú lập tức hạ lệnh bắt nữ nhân này, cứu thể tử của ta." Dân chúng bày xem xôn xao. Chỉ Thái Thú vỗ kinh đường mọc ba cái liên tục: "Trên công đường không được ồn nào, yên tĩnh, yên tĩnh." Chỉ Thái Thú cho phép được nói. Hoa Nhất Đường đứng lên thản nhiên ôm quyền: "Hoa mỗ cho rằng Ngô gia chủ đã nhận lầm người." "Ta không nhận sai, thân hình, giọng nói, ngay cả đao trên thắt lưng cũng giống y như đúc." Hoa Nhất Đường thở dài: "Hai vị có điều không biết, Vân Trung Nguyệt được xưng là thiên hạ đệ nhất trộm đó là bởi vì hắn có hai tuyệt kỹ. Thứ nhất, khinh công liên hoa bộ nhanh nhất thiên hạ. Thứ hai, thuật nắm cốt và dịch dung xuất thần nhập hóa. Chỉ cần người này muốn thì chỉ cần một cái búng tay có thể biến thành bất kỳ một người nào trên đời, dù là ngũ quan, dung mạo, thân hình, thể thái, giọng nói, ngữ khí, thậm chí hành vi thói quen đều giống như đúc với chân thân, cho dù phụ mẫu ruột thịt cũng không cách nào phân biệt được." Người dân: "Wow!" Chỉ Thái Thú há to miệng: "Thiên hạ lại có dịch dung thuật thần kỳ như thế sao?" Ngô Chính Lễ: "Án nói hàm hồ, trên đời này không thể nào có vật như thế được." Hoa Nhất Đường lắc đầu: "Ngô gia chủ, thế gian rộng lớn không có gì kỳ lạ cả. Ngươi chưa nhìn thấy thì chỉ có thể nói rõ ngươi là ếch ngồi đáy giếng mà thôi." Hoa Tam Quân nói từng câu từng chữ đều là thật. Lang Chi Nhan tiếp lời: "Lăng mỗ từng tận mắt nhìn thấy Vân Trung Nguyệt giả làm hồ thương, đạo sĩ, nữ tử, thậm chí cả thành binh bộ thị lang Lư Anh Kiệt, đồng thời xuất hiện cùng Lư thị lang thì chắc khác gì người ở trong gương, cực kỳ ghê gớm." Chỉ Thái Thú hoàn toàn tin tưởng. Nếu nói lời Hoa Nhất Đường hắn vẫn còn có chút nghi ngờ, vậy lời của Lăng Chi Nhan tuyệt đối sẽ không có nửa phần sai sót. Khắp đồng đô ai mà không biết Huỳnh Dương Lăng Thị Lục Lang thành khẩn chính trực là đệ nhất thành thật của nhà Đường. Lúc này đây ngay cả Ngô Chính Lễ cũng không còn lời nào để nói. "Chỉ là nếu kẻ bắt Cù nương tử là Vân Trung Nguyệt," Hoa Nhất Đường trầm ngâm, "thì việc này có hơi kỳ quái." Chỉ Thái Thú hỏi: "Hoa Tam Quân nói như vậy là có ý gì?" "Con người Vân Trung Nguyệt chỉ yêu tiền bạc châu báu, không yêu nữ sắc. Xuất đạo mấy năm trên giang hồ chưa bao giờ nghe nói qua hắn có thói quen trộm người. Vì sao đột nhiên tính tình thay đổi, bắt đầu cưỡng đoạt phụ nhân nhà lành rồi?" Hoa Nhất Đường nhìn về phía Ngô Chính Lễ: "Lung Vân Trung Nguyệt bắt Cù nương tử đã nói gì?" Khuôn mặt Ngô Chính Lễ xanh đen, nghiến răng nghiến lợi nói: Hắn nói hắn thích nương tử ta. Còn nói cái gì mà mặt trăng trên đầu liễu, nửa đêm đến trộm hương." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên công đường chợt thấy hăng hái. Dân chúng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, đồng loạt nháy mắt với nhau, mặt mày hớn hở. Đến cả nhà lại cầm sát uy bổng trong tay cũng nghe đến say sưa. Chỉ thấy thú trợn mắt há mồm, Lăng Chi Nhàn liên tục ho khan. Hoa Nhất Đường trợn to hai mắt, nhanh chóng liếc mắt nhìn Lâm Tùy An. Lâm Tùy An yên lặng nghiêng đầu, lúc ấy tình thế cấp bách, nàng chỉ thuận miệng nói thôi, ít nhất cũng có phần có điệu mà. Hoa Nhất Đường háng giọng, lúc ấy củ nương tử cũng không có bất kỳ phản kháng gì hay sao? Mặt Ngô Chính Lễ cứng đờ, lúc ấy nội nhân đã bị hắn đánh ngất. Thế thì kỳ lạ quá. Hoa Nhất Đường vuốt cằm, Vân Trung Nguyệt tuy rằng khinh công tuyệt đỉnh, nhưng bế một cù nương tử đã hôn mê hẳn là không cách nào thi triển khinh công. Chẳng lẽ không có người hầu ra tay ngăn cản, mặc cho người này tới lui tự nhiên thế hay sao? Lúc ấy đêm đã khuya, tôi tớ của biệt viện đều đã nghỉ ngơi. Ngoại trừ Ngô gia chủ ra thì có nhân chứng nào khác không? Ta nói rồi, lúc ấy đêm đã khuya không có ai khác nhìn thấy cả. Ngô thị tốt xấu gì cũng tính là đại tộc của Ích Đô, chẳng lẽ đến cả hộ viện cũng không có hay sao? Ta và nội nhân thích nơi yên tĩnh, thường ở trong gác sắc của hậu trạch hoa viên, hộ viện rất ít khi tới. Ai dốt? Hoa Nhất Đường đấm hai tay lại với nhau. Ngô gia chủ cũng mất cẩn quá rồi, thủ vệ lơi viếng môn hộ mở rộng, thế chẳng phải là dẫn sói vào nhà hay sao? Mặn Ngô Chính Lễ xanh mét. Ý của Hoa Tham Quân là ta sai sao? Ấy, Ngô gia chủ hiểu lầm rồi, Hoa Mỗ chỉ cảm thấy vụ án này có nhiều chỗ kỳ lạ nên muốn hỏi cho rõ ràng mà thôi. Chỉ thái thú ngạc nhiên, kỳ lạ ở đâu thế? Thứ nhất, vụ án này không phù hợp với quy luật gây án của Vân Trung Nguyệt. Thứ hai, ngoại trừ Ngô gia chủ, không có ai từng gặp vị Vân Trung Nguyệt trong truyền thuyết này hết. Nhưng cù nương tử lại biến mất không thể giải thích được như vậy. Nói tới đây, Hoa Nhất Đường liếc Lăng Chi Nhan một cái. Lăng Chi Nhan trầm ngâm. Lăng Mỗ từng xem một vụ án trong hồ sơ đại lý tự. Một nam tử báo án thê tử bị hái hoa tặc bắt đi. Quan phủ phái người tìm kiếm nửa năm không có kết quả, chỉ có thể tuyên bố thê tử đã chết. Nam tử rất nhanh cưới nương tử mới, tái hôn được 3 tháng, thê tử mới cưới đến quan phủ báo án. Nói trượng phu có hành vi quái dị, trong nhà củi giòi trùng rải rác. Quan phủ phái người đi điều tra thì tìm được thi thể của nương tử mất tích kia là ở trong phòng củi. Chỉ thái thú a một tiếng, dân chúng lại oa một tiếng, sắc mặt Ngô Chính Lễ thay đổi. Ý của Lăng Tử Trực là gì? Lăng Chi Nhan bình tĩnh nhìn Ngô Chính Lễ. Ánh nắng vàng rơi trên khuôn mặt kiên nghị đoan chính của hắn giống như phán quan mặt sắt. Trải qua buổi thẩm vấn, nam nhân thú nhận tội ác của mình. Hắn bởi vì bất mãn thê tử nhiều năm không có con nên ngày ngày đánh đập thê tử. Thê tử muốn nghĩa tuyệt, nam tử bèn tức giận công tâm đánh chết thê tử. Để che giấu hành vi phạm tội, hắn đã giấu thi thể thê tử của mình trong tầng lửng của nhà củi, còn bản thân thì đi báo với quan phủ thê tử bị hái hoa tặc bắt đi, nghĩ rằng điều này có thể giấu được. Điều buồn cười là sau khi đại phu chẩn đoán thì ra nam tử này thể chất khác thường, căn bản không thể nào có con nối dõi, không phải do thê tử của hắn. May mắn thay, thiên đạo báo ứng rõ ràng, cuối cùng nam tử đó bị kết án treo cổ. Mẹ tôi ơi, Lâm Tùy An thầm nghĩ. Lăng đại soái ca không hổ là quyển vương, thành thạo nhất là xem hồ sơ đại lý tự. Trường hợp này quá đúng với tình hình bây giờ. Tuyệt vời, mỗi chi tiết đều vô cùng kín kẽ. Quả thực là đặt Ngô Chính Lễ lên lửa nướng mà. Dân chúng đều cực kỳ phẫn nộ. Đâu phải là người đâu, đây là cầm thú mà. Nói thế thì vũ nhục cầm thú rồi, rõ ràng là không bằng cầm thú nữa. Ấy ấy ấy, các người không cảm thấy vụ án mà Lăng Tư Trực nói đến rất giống với Ngô Chính Lễ sao? Chật chật, khó nói lắm. Ngô Chính Lễ tức giận đến rách cả miệng vết thương trên trán, máu thấm ướt lớp băng bó. Há lại có lý này, đám người các người là túi cơm túi rượu không phân biệt được thị phi. Giang Dương đạo tặc không lo đi bắt, lại ở đây ngậm máu phun người. Vu khống ta đã giết nương tử ta, đổi trắng thay đen, uổng phí pháp luật, rõ ràng là cực kỳ vô lý, cực kỳ thiếu trách nhiệm mà. Hoa Nhất Đường nhướng mày. Lăng Tư Trừng chỉ muốn phá án, đồng liêu chúng ta thảo luận hồ sơ, cũng có nói giống với Ngô gia chủ đâu. Ngô gia chủ đừng có chột dạ thế chứ. Ngô Chính Lễ hai mắt bốc lửa, đang muốn mắng lại thì chỉ thái thú đột nhiên đập kinh đường mộc. Ngô Chính Lễ run rẩy. Trên dưới công đường đều trở nên yên tĩnh. Sắc mặt chỉ thái thú âm trầm, không ngừng trong lòng tính toán. Trường hợp này không hoàn toàn đúng. Hoa Tham Quân nhìn thì như đang quấy rầy, nhưng thực ra từng câu từng chữ đều đang chỉ ra điểm đáng ngờ. Lăng Tư Trực càng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới vụ án trượng phu giết thê tử giấu thi thể. Hai người này xuất thân thế gia đại tộc, kiến thức rộng rãi, tâm tư kín đáo, hẳn là phát hiện ra điểm đáng ngờ gì đó, lại ngại trên công đường không tiện nói rõ cho nên mới ám chỉ cho hắn biết. Không hổ là nhân tài thánh thượng coi trọng, quả nhiên nhân phẩm quý trọng, tính cách phúc hậu. Chỉ thái thú trong lòng dâng trào một dòng nước ấm, lặng lẽ vẫy vẫy tay, ý bảo Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan đến gần để nói. Hai vị rốt cuộc có ý kiến gì với vụ án này, không ngại cứ nói thẳng ra. Hoa Nhất Đường: Hôm qua chúng ta vừa mới tìm Cù Tuệ hỏi thăm, hôm nay Cù Tuệ đã biến mất, có phải là trùng hợp quá hay không? Chỉ thái thú liên tục gật đầu. Ừm, quả thật là kỳ lạ. Lăng Chi Nhan nói: Lăng mỗ còn thấy có mấy điểm đáng ngờ muốn xác nhận. Chỉ thái thú nhíu mày. Lăng Từ Trực cứ việc hỏi. Ba người âm thầm thỏa thuận, xoay người ngồi xuống. Chỉ thái thú đập kinh đường mộc. Ngô Chính Lễ, vì muốn mau chóng điều tra ra vụ án này, Lăng Tư Trực bây giờ có chút chi tiết muốn hỏi ngươi, ngươi phải cẩn thận trả lời. Ngô Chính Lễ nhắm mắt lại, cắn răng nói. Vâng. Lăng Chi Nhan hỏi. Lúc trước ngươi nói Vân Trung Nguyệt nhân lúc đêm khuya xông vào phòng ngủ cướp Cù Tuệ đi, lúc ấy ngươi và Cù Tuệ đang làm cái gì? Da mặt Ngô Chính Lễ không tự nhiên co rút. Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là ngủ rồi. Trong phòng có thắp đèn không? Nếu là ngủ tất nhiên là không thắp đăng. Nói cách khác, khi Vân Trung Nguyệt tiến vào trong phòng hoàn toàn tối đen. Vậy sao Ngô gia chủ có thể nhìn rõ quần áo, bội đao và đặc điểm thân thể của Vân Trung Nguyệt được? Hôm qua có ánh trăng, là có ánh trăng. Ngô Chính Lễ vội vàng nói, cho nên ta thấy rất rõ ràng. Đương nhiên không phải bởi vì ánh trăng, mà là bởi vì trong mật thất có đốt nến. Lâm Thủy An thầm nghĩ, phòng ngủ của hai phu thuê người ở đâu? Gác xếp của biệt viện. Gác xếp tầng mấy? Tầng 2. Phòng ngủ ở tầng mấy? Tầng 2. Lăng Chi Nhan gật gật đầu. Người nói Vân Trung Nguyệt từng nói hắn thích Cù Tuệ cho nên mới đến bắt người. Lời này có phải là thật hay không? Ngô Chính Lễ giận dữ. Đương nhiên là thật. Ta chính tai nghe điều đó. Dám hỏi Cù Tuệ ngày thường có thường xuyên ra ngoài không? Có cơ hội tiếp xúc với nam tử bên ngoài không? Giọng Ngô Chính Lễ chợt trở nên cực kỳ bén nhọn. Phu nhân nhà ta là thư hương thế gia, chi thư đặt lễ, ngày thường không ra khỏi cửa, cực kỳ hiền huệ, trì lễ, sao có thể tiếp xúc không rõ ràng với nam tử bên ngoài được? Hoa Nhất Đường thấp giọng xí một tiếng, Lâm Tùy An trợn trắng mắt. Lăng Chi Nhan lại hỏi, trong nhà Ngô gia chủ đã từng ném đi vật quý giá gì chưa? Ngô Chính Lễ nghẹn họng. Không hề. Lăng Chi Nhan nhíu mày. Như thế thì không thông. Không thông điều gì? Lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hỏi han toàn thứ lộn xộn, khi nào thì các ngươi mới đi bắt người đấy? Ngô gia chủ yên tâm chờ nóng nảy. Chi thái thú vội vàng nói. Lăng Tư Trực, có điều gì không thông vậy? Lăng Chi Nhan liên tục lắc đầu, muốn nói lại thôi. Hoa Nhất Đường thở dài. Hay, không bằng để Hoa Mỗ giúp chi thái thú sắp xếp lại, có được không? Mời Hoa Tham Quân nói. Hoa Nhất Đường đứng dậy, chậm rãi lắc lư đến trước giường Ngô Chính Lễ, thong thả đi vòng quanh. Theo cách nói của Ngô gia chủ, thì Cù Tuệ ở trong nhà rất ít khi ra ngoài, không có cơ hội nhìn thấy nam nhân bên ngoài, cơ hội gặp phải giang dương đạm tặc như Vân Trung Nguyệt lại càng rất nhỏ. Nói cách khác, đêm qua Vân Trung Nguyệt rất có thể là lần đầu tiên nhìn thấy Cù Tuệ. Tình hình đêm qua hẳn là như vậy. Hoa Nhất Đường hất tay áo quan bảo ra, giọng nói gằn lại, nhìn cực kỳ giả nai. Hôm qua đúng vào giờ Tý, thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt và đồng bọn xông vào hậu trạch biệt viện Ngô Thị, một đường thông suốt như trốn không người, chuẩn xác đi đến phòng ngủ tầng 2, gác xếp của biệt trang, nương theo ánh trăng yếu ớt nhìn thấy Ngô Chính Lễ và Cù Tuệ đang ngủ say. Vân Trung Nguyệt nhìn Cù Tuệ, ai dô, đúng là tiên nữ vừa thấy đã yêu, vì thế trong lòng sinh ra ác niệm muốn cưỡng đoạt nữ nhân này, lại ghen tị với Ngô gia chủ, vì thế đầu tiên là đánh Ngô gia chủ một trận, sau đó bắt Cù Tuệ. Tiếp tục một đường thông suốt, không trở ngại ra khỏi biệt viện, rồi chạy đi mất dạng. Trong lúc đó, Vân Trung Nguyệt này vốn chỉ thích tiền bạc châu báu, không thuận tay, giặt dê trộm gà, hay bất cứ vật phẩm đáng giá nào. Lúc đó cũng không có một người hầu hộ viện nào phát hiện. Hoa Nhất Đường xoay người, như cười như không nhìn Ngô Chính Lễ. Ngô gia chủ, ngài nghe thử coi như thế có hợp lý không? Trong dân chúng có người phì cười, còn có người nói tiên sinh kể chuyện còn không bịa ra được câu chuyện nhảm nhí như vậy. Nhan lại trên công đường cũng nghe không nổi nữa, đồng loạt trợn trắng mắt. Sắc mặt Ngô Chính Lễ xanh đen, trong màu đen hiện ra màu xanh lá, khóe miệng run rẩy một lúc lâu, nửa chữ cũng không phun ra được. Lâm Tùy An cố nén để không cười thành tiếng, đương nhiên là không thông được. Thứ nhất, Ngô Chính Lễ căn bản không nói thật. Thứ hai, căn bản không phải do Vân Trung Nguyệt làm. Mấy lời nói dối chồng lại với nhau mới tạo ra vụ án chó má không thông như thế này. Chi thái thú đập mạnh kinh đường mộc. Ngô Chính Lễ, sự thật là gì? Người còn không nói ra. Ngô Chính Lễ giãy giụa đứng dậy, quỳ gối trên mặt đất liên tục dập đầu. Lời tiểu dân nói từng câu từng chữ đều là sự thật. Thê tử cừu tuệ của ta quả thực là bị Vân Trung Nguyệt kia bắt đi. Xin chỉ thái thú làm chủ cho tiểu dân. Nói xong hắn che mặt khóc lớn. Ngô Nhất Đường lạnh lùng nhìn Ngô Chính Lễ một cái, ôm quyền nói: Chỉ thái thú cho phép ta nói, vụ án này nghi vấn trùng trùng điệp điệp. Hoa Mỗ cho rằng nên lập tức phái người đến biệt viện Ngô Thị khảo sát hiện trường, xác nhận manh mối. Nếu thật sự là do Vân Trung Nguyệt gây ra thì lập tức truy nã toàn thành để cứu Cù Tuệ. Nhưng nếu có người muốn mượn danh nghĩa Vân Trung Nguyệt để che giấu tội ác, đục nước béo cò, thì với cơ trí của Chỉ Thái Thú, tất nhiên sẽ làm cho hắn không chỗ che giấu. Ngô Chính Lễ bất ngờ ngẩng đầu, âm thanh run rẩy: Khảo sát hiện trường thì không cần đâu. Hoàng đường! Chỉ Thái Thú giận dữ. Không khảo sát hiện trường thì làm sao có thể xác định có phải do Vân Trung Nguyệt gây ra hay không? Hay là biệt viện của Ngô Chính Lễ ngươi thật sự có thứ gì không thể cho người ta thấy được? Mặt Ngô Chính Lễ trắng bệch, Lâm Tri An nhướng mày. Vẻ mặt Ngô Chính Lễ như vậy, chẳng lẽ tính toán thời gian cũng đúng? Đêm qua lúc nàng và Cận Nhược đến biệt viện đã qua giữa giờ tí, Cận Nhược lại đạp Ngô Chính Lễ ngất xỉu. Với lực đạo của Cận Nhược thì Ngô Chính Lễ ít nhất phải hôn mê 2 canh giờ. Đợi tỉnh lại đi tìm đại phu chữa thương xong thì hẳn là trời đã sáng. Ngô Chính Lễ lại vội vàng báo quan, 8 phần là quên chùi đít nên mật thất còn chưa kịp dọn. Ôi ôi, lần này thì vui rồi đấy. Chỉ thấy thú hô: Người đâu? Bộ đầu xông lên đại sảnh ôm quyền: Có thuộc hạ. Mau dẫn người đến biệt viện Ngô Thị khảo sát, còn đào 3 thước đất lên thì cũng phải tìm được manh mối. Thuộc hạ tuân mệnh. Nhóm nha lại chạy thẳng ra khỏi nha môn. Ngô Chính Lễ hoảng hốt nằm liệt nửa người trên giường giống như một miếng rẻ rách. Vẻ mặt hắn như thế khiến Chỉ Thái Thú càng thêm ngờ vực, ngay cả nghỉ ngơi giữa hiệp cũng buông tha, ngồi yên ở công đường chờ tin tức. Dân chúng lại càng không muốn rời đi, tụ tập ở ngoài đường xì xào thầm bàn tán. Lâm Tỷ An, Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan lại rất thoải mái. Hoa Nhất Đường thoải mái uống nước trà, Lăng Chi Nhan lấy ra một xấp hồ sơ án cũ lật xem. Lâm Tỷ An cả đêm không ngủ, vừa lúc nhắm mắt dưỡng thần. Hơn nửa canh giờ sau, bộ đầu phụ trách điều tra trở về, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Khởi bẩm đại nhân, trong phòng ngủ gác xép tầng 2 của biệt trang Ngô Thị không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của kẻ trộm để lại. Lại ở tầng 1 gác xép phát hiện ra cửa ngầm, bên trong là một gian mật thất. Chỉ thấy thú bật dậy ngồi thẳng. Mật thất gì? Bất Lương vô cùng chán ghét trừng mắt nhìn Ngô Chính Lễ. Trong mật thất có một chiếc giường thật lớn, còn có rất nhiều hình cụ kỳ quái, gậy, dây thừng, roi da, hình cụ, giường, và trên giường tất cả đều là máu người. Chỉ thấy thú kinh hãi thất sắc, đập bàn đứng lên. Cái gì? Vì sao lại có hình cụ? Là máu của ai? Bất Lương nhân móc ra một cây châm chỉnh lên. Trên giường còn phát hiện một cây châm, theo lời của người hầu biệt viện thì là đồ trang sức của Cù Tuệ. Chỉ thấy thú tức giận đến dậm chân, liên tục đập kinh đường mộc. Ngô Chính Lễ, thê tử của ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Rốt cuộc là Vân Trung Nguyệt bắt Cù Tuệ đi hay là ngươi đã giết Cù Tuệ? Còn không mau khai thật. Ngô Chính Lễ toàn thân run rẩy. Tiểu dân oan uổng quá, tiểu dân không giết người. Thê tử của tiểu dân quả thực đã bị người ta bắt đi. Tiểu dân... Vậy mật thất kia ngươi giải thích thế nào? Máu trong mật thất là chuyện gì? Sắc mặt Ngô Chính Lễ trắng bệch như tờ giấy, miệng tựa như cá da trơn, mở ra khép lại, nhưng trong miệng khó giải thích. Lâm Thủy An lạnh lẽo cười. Nàng thật muốn xem Ngô Chính Lễ giải thích như thế nào. Tại sao có một căn phòng bí mật? Bởi vì hắn ta bạo hành vợ quanh năm. Tại sao lại bạo hành vợ? Bởi vì tâm lý biến thái. Tại sao tâm lý lại biến thái? Bởi vì không thể này nọ. Không giải thích rõ ràng thì hắn chính là nghi phạm giết người. Nếu giải thích rõ ràng thì thừa nhận mình đã cầm thú đánh vợ, thậm chí còn là một tên phế vận không thể ABC. Thì ra đường đường là Ngô gia chủ lại là thứ hạng như vậy. Ta nhổ. Ai ôi, thế này còn cầm thú hơn tên trượng phu cầm thú vừa nói đến nữa. Cái gì mà Vân Trung Nguyệt bắt người? Ta xem 8 phần chính là hắn giết thế tử của hắn rồi. Chà chà, thật là ác độc mà. Ta thế mà còn mua vải vóc của Ngô gia, thật là ghê tởm. Ôi chao, ta cũng từng mua đấy, phải về đốt lẻ thôi, xui xẻo quá. Tiếng mắng, tiếng chửi và tiếng phỉ nhổ liên tiếp từ trong đám người truyền ra, ánh mắt khinh bỉ của mọi người tựa như vô số lưỡi dao sắc bén, hung hăng cắt lên mặt Ngô Chính Lễ. Ngô Chính Lễ từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, nào chịu được tủi nhục như vậy, tức giận công tâm, hai mắt lật một cái, ngất xỉu. Chỉ thấy thú tức giận vỗ kinh đường mộc, áp giải Ngô Chính Lễ vào đại lao, trông coi nghiêm ngặt. Đám nha lại kéo Ngô Chính Lễ từ trên giường xuống kéo đi. Đáng thương cho vị Ngô thị gia chủ này, lúc đến còn có một cái giường nằm, đợi vào trong lao thì chỉ có thể ngủ trên sàn nhà ẩm ướt. Quả thực là thứ hung ác, há có thể như vậy? Chỉ thấy thú tức giận đến mức tròng mắt muốn trợn ra ngoài. Hoa Nhất Đường vừa lúc tiến lên nói tiếp, vụ án của Cù Tuệ và Liên Tiểu Xương không thoát khỏi liên quan đến Ngô Chính Lễ. Cái chết của Liên Tiểu Xương kỳ lạ như thế, hiện giờ Cù Tuệ lại không rõ tung tích. Hoa Mỗ cho rằng không chỉ biệt viện Ngô thị phải tra xét nghiêm ngặt, mà cửa hàng dưới trướng Ngô thị cũng phải tỉ mỉ kiểm tra. Chỉ thấy thú thở dài một hơi. Hoa Thầm Quân nói rất đúng, vụ án này ta giao cho Hoa Thầm Quân toàn quyền phụ trách, cần phải nghiêm túc và tốc độ, nhận định phải có lời giải thích cho bạn phụ. Hay lắm, Lâm Tùy An thầm nghĩ, bọn họ chính là đợi những lời này. Như vậy có thể bỏ qua quy trình phê duyệt phức tạp, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, tuân thủ pháp luật điều tra tất cả cửa hàng dưới trướng Ngô thị, truy tìm nguồn gốc buôn bán hàng thêu Thanh Châu và quả Long Thần. Hoa Nhất Đường khom người ôm quyền, nhếch khóe miệng, thuộc hạ tuân mệnh. Tiểu kịch trường. Lúc đó Cận Nhược và Mộc Hạ bốn mắt tỏa sáng lòe lòe, đồng thời gọi thủ hạ tới. Cận Nhược, mau thông báo cho cam đàn chủ lọc hết cửa hàng dưới trướng Ngô thị, có vấn đề thì mau báo lên. Còn có hậu đài của nha hàng Mô đã đổ, mau kêu huynh đệ chuẩn bị thu địa bàn. Mộc Hạ, mau thông báo cho Hoa Nhị Mộc Ngô thị xong rồi lập tức bắt tay vào chuẩn bị thu mua cửa hàng của Ngô thị. Chương 183. Không phải ngươi giết Liên Tiểu Xương sao? Ngô thị ở thành Nam là một trong 10 thế gia mới nổi ở Ích Đô, ngành công nghiệp trụ cột là kinh doanh vải. Hàng vải Ngô thị phân bố tập trung ở 12 phường trong thành, do thành phố Tây dẫn đầu, chủ yếu bán vải tơ, lụa, gấm, hàng thêu. Nổi tiếng nhất đương nhiên là hàng thêu, đặc biệt là thêu Bình Phong, có thể căn cứ vào nhu cầu của khách hàng để thiết kế riêng. Tay nghề của tú nương Ngô gia nếu đưa mắt nhìn khắp nhà đường cũng phải xếp vào số 1, số 2. Họa tiết thêu tinh tế sống động như thật, rất được quý tộc thế gia yêu thích. Nhưng từ vài năm trước, sau khi phường thêu Hoa thị vào Ích Đô, hào quang của phường thêu Ngô thị đã biến mất không trở lại. Nói nghề thêu của phường Hoa thị tương đương với phường thêu Ngô thị cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng Hoa thị lại có cách thêu độc đáo, mới mẻ. Ngoài phong cách thường thấy của nhà đường, còn bao gồm các phong cách đặc sắc của Ba Tư, Đại Thực, Phủ Tang, Tân La, Thiệt Trúc, Cao Lệ. Càng hiếm có hơn là hàng thêu Hoa thị có thể làm cho bách tính nhân dân hợp với quần chúng, từ thẩm mỹ cho đến cách thêu đều rất chắc chắn. Chưa đầy 2 năm đã đoạt mất thị trường thêu của Ngô thị hầu như không còn gì. Hơn nữa Ngô thị lại có con bạc phá sản như Ngô Chính Lễ, hại cho gia trạch không yên. Ngô lão già tức đến chết, người Ngô thị cũng không biết nghĩ như thế nào mà để cho cái thứ tệ bạc như Ngô Chính Lễ lên làm gia chủ. Người Ích Đô ai cũng nói mệnh số của Ngô thị đã hết, sống không quá 3 tháng. Nhưng kỳ lạ là sau khi Ngô Chính Lễ lên làm gia chủ, việc làm ăn của Ngô thị lại ngày một tốt lên. Bình thường dân chúng tuy rằng không mua nhiều lắm, nhưng con cháu thế gia lại thường xuyên đến thăm. Càng kỳ lạ hơn là hàng thêu của Ngô thị cũng chẳng có khởi sắc gì lớn so với trước kia, đã thế giá cả còn đắt, sao lại trở thành đồ yêu thích của con cháu quý tộc thế gia như vậy? Quả thực khiến cho người ta không ngờ đến. Tất cả mọi người đều nói, những thế gia đệ tử hẳn là đầu óc ngập nước rồi mới chịu mua mấy đồ đó. Mà môn đạo trong đó thì ngoại trừ Ngô Chính Lễ ra, thì trưởng quỹ thuộc các cửa hàng là hiểu rõ nhất. Dư trưởng quỹ của hàng vải số 3, chính đường Hồng Quang chợ Tây, đã làm việc cho Ngô Thị 8 năm, là người có kinh nghiệm trong Ngô Thị, được gia chủ tín nhiệm. Hắn tận mắt chứng kiến hành trình hàng vải từ hưng thịnh đi xuống suy tàn, lại không hiểu tại sao lại khởi tử hồi sinh. Bí quyết trong đó căn bản không phải là sản phẩm của Ngô thị bọn họ, mà là một loạt hàng thêu kỳ quái mà Ngô gia chủ đặt mua từ Thanh Châu. Một năm rưỡi trước, dư trưởng quỹ lần đầu tiên nhìn thấy nhóm thêu Thanh Châu đầu tiên, còn tưởng rằng Ngô Chính Lễ bị lừa. Những thứ hàng thêu kia thô tháo xấu xí, thêu công rác rưởi, căn bản không thể bán được. Bởi đặc dĩ Ngô Chính Lễ cứ khăng khăng muốn bán những sản phẩm thêu này, còn quy định nghiêm ngặt rằng hàng thêu Thanh Châu phải được trông coi nghiêm mật, chỉ có thể bán ở hậu đường. Hơn nữa chỉ có khách nhân cầm hoa ký đặc thù mới có tư cách mua, những khách hàng khác thì đến tư cách liếc mắt một cái cũng không có. Càng khoa trương hơn là một cuộn thế mà có giá tận 500 văn. Dư trưởng quỹ cho rằng Ngô Chính Lễ điên rồi, tiếc rằng hắn chỉ là một trưởng quỹ làm công, làm sao có thể cãi được gia chủ, nên chỉ có thể cắn răng làm theo. Vốn định bán 10 ngày nửa tháng thôi, nếu không bán được thì Ngô Chính Lễ tự biết khó mà lui. Ai ngờ ngày hôm sau đã bán ra hơn 20 tấm vải Thanh Châu, người đến mua thêu phẩm thế mà đều là con cháu thế gia của Ích Đô. Dư trưởng quỹ cảm thấy tinh thần chấn động. Ngày đó sau khi thu dọn cửa hàng, lại kiểm tra những đồ thêu Thanh Châu kia một hồi, vẫn không phát hiện ra có gì đặc biệt. Chỉ có một điểm là trên đồ thêu này có mùi lạ thoang thoảng, tựa như đã được ngâm qua thứ gì đó. Dư trưởng quỹ cho rằng trên đường vận chuyển hàng thêu bị ngấm nước mưa nên cũng không để ý. Sau đó con cháu thế gia đến mua hàng thêu Thanh Châu ngày càng nhiều, số lần tới cũng càng ngày càng thường xuyên. Có người lúc bắt đầu 1 tháng đến một lần, đổi thành 10 ngày một lần, lại biến thành 3-5 ngày một lần. Dư trưởng quỹ để ý đám khách đến thường xuyên này, thân hình càng ngày càng gầy yếu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Có người ngay cả tính cách cũng trở nên nóng nảy, mua hàng thêu xong lập tức rời đi, vẻ mặt sốt ruột tựa như bị thứ gì đó đuổi theo vậy. Thậm chí có một lần, dư trưởng quỹ nhìn thấy một vị khách hàng đến mua hàng thêu xong đã lập tức đưa lên mũi người, biểu cảm say mê lạ thường khiến người ta nhìn mà sợn tóc gáy. Dư trưởng quỹ xác định những đồ thêu Thanh Châu này chắc chắn có vấn đề, vội vàng nói với trưởng quỹ hàng vải khác, phát hiện các vị trưởng quỹ khác cũng có nghi ngờ như mình. Các vị trưởng quỹ tổng hợp lại việc này rồi báo cáo cho Ngô Chính Lễ. Ngô Chính Lễ lại trả lời một câu, chỉ cần bán đồ thôi, những thứ khác đừng hỏi chớ quản, nếu không cẩn thận cái mạng chó của các ngươi. Chúng trưởng quỹ trong lòng hoảng sợ, thì ra Ngô Chính Lễ đã biết từ sớm, nhưng đó đã là mệnh lệnh của gia chủ, với lại bọn họ chẳng qua chỉ là trưởng quỹ nhỏ nhỏ, nên chỉ có phục mệnh làm việc, dù sao cũng chỉ là bán mấy tấm thêu phẩm, cũng không phải là đại sự thương thiên hại lý gì, hẳn cũng không sao đâu. Nhưng dư trưởng quỹ vẫn chú ý hơn, từ đó về sau mỗi một sổ sách mới, hắn sẽ đặc biệt ghi chép lại hồ sơ nhập hàng, xuất hàng và bán hàng của hàng thêu Thanh Châu, hơn nữa còn lưu ý đến người liên lạc nhập hàng và thân phận khách hàng. Nếu có thể nhận ra thân phận khách hàng tất nhiên là tốt nhất, nếu không nhận ra thì ghi lại đặc điểm hình thể của khách hàng. Tiểu nhị không hiểu được việc làm của dư trưởng quỹ, thực ra chính dư trưởng quỹ cũng không quá hiểu, chỉ là trong lòng có một âm thanh nói cho hắn biết những bản ghi chép này có lẽ sẽ cứu hắn một mạng vào thời khắc mấu chốt. Dư trưởng quỹ không ngờ được thời khắc này lại tới nhanh như vậy. Ngày hôm đó trời vừa sáng, chợ Tây vừa mới mở cửa, từ Nha Thành truyền đến tin tức Ngô Chính Lễ đến nha môn Ích Đô phủ đánh trống báo án, nói Ngô phu nhân bị kẻ trộm bắt đi không rõ sống chết, thái thú trì quý Ích Đô đã thăng đường thẩm án. Dư trưởng quỹ nghe vậy, hai con mắt chợt giật điên cuồng, lập tức ra lệnh tiểu nhị đi thông báo cho phùng môn chủ của nha hàng môn. Nha hàng môn là môn phái giang hồ do Ngô thị tài trợ, đều là tay đấm cửu lưu, nhưng được cái số lượng đông đảo và lại còn rất nghe lời, có thể thay Ngô thị làm chút công việc bẩn thỉu. Ngày thường dư trưởng quỹ không ít lần đánh tiếng, cũng coi như quen biết với phùng môn chủ. Tiểu nhị đi suốt một canh giờ cũng không thấy trở về, dư trưởng quỹ lòng nóng như lửa đốt, cứ cảm thấy hẳn là những hàng thêu Thanh Châu kia xảy ra vấn đề, kêu tiểu nhị trong tiệm lập tức thu hồi toàn bộ hàng thêu Thanh Châu sau hậu đường lại, đưa đến cửa sau, đợi người của nha môn tối thì nhanh chóng đưa đến kho hàng bí mật giấu trước. Về phần những sổ sách kia thì vẫn nên chờ người thân cận mới yên tâm được. Môn chủ Phùng Kiều của nha hàng môn cuối cùng cũng khoan thai đến muộn. Người này dáng người lùn ngắn, toàn thân đầy mùi rượu, 8 phần hôm qua lại uống rượu suốt một đêm. Nhìn thấy dư trưởng quỹ giống như lâm đại địch thì cười nhạo, nói dư trưởng quỹ đúng là lò bò trắng răng. 10 đệ tử nha hàng môn đi theo không những không đến giúp mà còn chạy đến quầy sủi cảo nóng hổi ngoài cửa ăn điểm tâm. Dư trưởng quỹ sốt ruột dậm chân dậm cẳng. Phùng môn chủ cũng lười để ý tới hắn, đi qua ăn một chén xôi cào. Ăn được một nửa thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cửa sau hàng vải nằm gần một con hẻm nhỏ, ngày thường rất ít người qua lại. Sao hôm nay đột nhiên lại có một quầy hàng bán xôi cào? Lại nhìn chủ quán xôi cào kia, đôi mắt đảo quanh rất giống với đệ tử Tịnh môn mà trước đây hắn từng giao thủ. Phùng môn chủ đặt chén xuống đến bắt gã bán xôi cào. Ai ngờ chủ quán xôi cào kia sớm đã có chuẩn bị, bưng canh xôi cào hất qua. Đám nha hàng môn nóng bỏng người liên tục thét lên chói tai, đợi đến lúc đuổi theo thì tiểu tử bán xôi cào đã sớm chạy trốn. Nhưng vào lúc này, tiểu nhị dư trưởng quỹ phái đi nha sở tìm hiểu tin tức đã trở lại, nói Ngô Chính Lễ bị trì thái thú áp giải vào đại lao, Hòa Thăm Quân mới nhậm chức, đang dẫn chúng nha lại từ nha lại thành Nam đến thẳng chợ Tây, nói muốn niêm phong tất cả các cửa hàng dưới danh nghĩa Ngô thị. Dư trưởng quỹ kinh hãi thất sắc, phùng môn chủ lúc này mới lúng cuống hét lên đệ tử nha hàng môn, mau bốc hàng thêu lên xe. Các đệ tử mang theo một đầu bong bóng nước, nghiến răng nghiến lợi, luống cuống tay chân, bốc đồ lên xe, nhưng xe lại không đi được. Ngõ sau bị mấy người chặn lại, Người dẫn đường là tên bán sủi cảo vừa rồi. Phía sau còn có người bán bánh hồ, bán tất la, gánh hàng rong. Cầm đầu là một nam tử da ngăm đen, chân tay dài giống như một cây gậy trúc lớn. Bên hông đeo một thanh hoành đao màu bạc dài 2 thước. Phía sau còn có tứ trưởng lão Bạch Sơn của Tịnh Môn. Đám người này không cần hỏi gì đã đến cướp xe ngựa. Nhà Hàng Môn tốt xấu gì cũng coi như nhất bá ở Ích Đô, làm sao mà đưa tay chịu trói được. Phùng Môn chủ ra lệnh cho đám đệ tử của nhà Hàng Môn xông lên. Hai phái bắt đầu hỗn chiến trong con ngõ hẹp. Phùng Kiều từ nhỏ tu luyện công phu hạ bàn, cước pháp gọn gàng, thành danh nhờ tuyệt kỹ bước chân liên hoàn, cũng từng có được danh hào trên giang hồ. Hắn giống như một con châu chấu linh hoạt nhảy vọt trong ngõ nhỏ, thân hình nhanh nhẹn. 10 đệ tử nha hàng môn xuất thân từ cước phu, được Phùng Kiều chỉ đạo nhiều năm, hạ bàn vững vàng, tốc độ cực nhanh, sở trường là hỗn chiến trong ngõ hẹp. So sánh ra thì Tịnh Môn chỉ có 6 người tới, tất cả đều là dùng đao, nhất là song đao của Bạch Sơn. Ở trong ngõ hẹp căn bản không thi triển được hết uy lực, cho nên cũng bị dồn ép khắp nơi. Phùng Kiều thấy thắng lợi đã nắm trong tay thì đắc ý, dùng một chiêu bước chân liên hoàn đá về phía tên nhóc sử dụng hoành đao màu bạc kia. Ai ngờ tiểu tử kia đột nhiên thay đổi chiêu thức giữa chừng, tiện tay ném hoành đao trong tay, rút dao găm trong giày ra, nằm xuống đất trượt xuống, một chiêu ra chó đất lìa, dao găm lướt bắp chân Phùng Kiều. Phùng Kiều chỉ cảm thấy xương chân lạnh lẽo, sức lực hạ bàn chợt bị tiết ra sạch sẽ, cả người nằm sấp trên mặt đất. Quay đầu lại nhìn thì nửa cái quần đã không còn, gần hai chân bị gãy đang phun máu ra. Đệ tử nha hàng môn bị dọa cho vỡ mặt, đồng loạt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phùng Kiều đau đến gào thét, người là ai lại dám đến gây sự ở nha hàng môn ta? Nha hàng môn chúng ta có người trong nha phủ đấy. Tiểu tử gậy trúc cầm dao găm cười để lộ ra một hàm răng trắng chỉnh tề, trùng hợp chưa, chúng ta cũng có người trong nha môn. Lời còn chưa dứt thì tiền đường đã trở nên hỗn loạn. Tiểu tử gậy trúc dùng một tay xách cổ áo Phùng Kiều đến tiền đường. Dư trưởng quỹ đứng trước quầy sợ run cả người. Bên ngoài cửa đứng một vòng các bất lương nhân, một gã mặc quan phục màu lục khoanh tay thảnh thơi đi dạo trong cửa hàng. Nhìn tuổi tác thì chắc chỉ đang độ thiếu niên, dáng vẻ đẹp như hoa. Nhìn thấy cây gậy trúc thì híp mắt nở nụ cười. Tiểu Cận Nhược làm không tệ. Cận Nhược hừ một tiếng ném Phùng Kiều xuống đất. Đây là trưởng môn Phùng Kiều của nha hàng môn, hậu viện có một đống dương hòm, phòng trường chính là thứ người muốn tìm. Lòng Phùng Kiều lạnh lẽo, vị mặc quan phục màu lục này chính là tham quân phủ tư pháp Ích Đô, Hoa Nhất Đường, vừa mới nhậm chức, dương đồ Hoa Thị, Hoa Tứ Lang, người có bối cảnh hùng hậu, thông minh khó chơi, còn tên gậy trúc này hiển nhiên chính là thiếu môn chủ Cận Nhược của Tịnh Môn. Hoa Nhất Đường thì cũng thôi đi, vì sao Tịnh Môn cũng đến đây chứ? Hôm trước vừa mới diệt Đăng Tiên Giáo, chẳng lẽ bây giờ đã nhắm đến địa bàn của nha hàng môn bọn họ? Ánh mắt Hoa Nhất Đường ra hiệu, đám người bất lương vọt ra hậu viện nâng một cái dương quay lại, mở ra thì thấy bên trong chính là hàng thêu chuyển từ Thanh Châu đến, người thử thì đều là loại vải từng ngâm trong nước bùa Long Thần Quán. Hoa Nhất Đường lạnh lùng đảo mắt về phía dư trưởng quỹ, dư trưởng quỹ quỳ xuống đất khai hết một hơi. Hồi bẩm Hoa Tham Quân, những hàng thêu này đều là do Ngô gia chủ bảo chúng ta bán, những chuyện khác chúng ta chẳng biết gì cả. Hoa Nhất Đường híp mắt, thật sự là không biết gì hết sao? Dư trưởng quỹ run rẩy, lập tức lấy sổ sách hắn ghi chép cất trong ngực dâng lên. Hoa Nhất Đường liếc hắn một cái mỉm cười. Dư trưởng quỹ là người thông minh, sổ sách này Hoa mỗ xin nhận, nếu có gì cần thì mong dư trưởng quỹ hãy đến phủ nha để trả lời những việc liên quan. Gần đây dư trưởng quỹ cũng không nên rời khỏi địa giới thành Ích Đô nữa. Dư trưởng quỹ liên tục vâng dạ, nói tuân mệnh Hoa Tham Quân. Hoa Nhất Đường rất hài lòng ra lệnh cho bất lương nâng lên tất cả các dương gỗ lớn đựng hàng thêu, kéo Phùng Kiều ra khỏi hàng vải Ngô thị. Phùng Kiều thầm nghĩ không ổn rồi, nếu lúc này bị Hoa Tham Quân bắt đến nhà lao thì muốn thoát thân cũng rất khó. Đầu lưỡi lật lên phun ra tiếng còi sắt giấu trong miệng, cắn vào giữa răng thổi vang lên. Tiếng còi chói tai giống như một thanh kiếm sắc bén cắt đứt chân trời. Đây là còi lệnh của môn chủ nha hàng môn. Tiếng còi vừa cất lên, các đệ tử nha hàng môn trong vòng 5 dặm gần đó, chỉ cần còn sống thì đều phải đến trợ giúp. Cận Nhượng cả kinh nắm chặt má Phùng Kiều, bẻ chiếc còi sắt kia ra, nhưng đã muộn rồi. Họ nghe thấy từ đầu tường đến mái nhà vang lên những tiếng bước chân ồn ào, hơn 20 đệ tử nha hàng môn trèo tường qua mái hiên, vọt về phía Hoa Nhất Đường và Bất Lương. Phùng Kiều mừng rỡ hét lên, "Mau cứu ta, chớ!" Nửa câu sau còn chưa nói ra đã bị một ngọn gió màu đen làm cho nghẹn trở về. Ai, không phải gió đen, mà là vỏ đao và áo màu đen. Bóng dáng đó giống như gió thổi qua trước mắt Phùng Kiều. Các đệ tử nha hàng môn vừa nhảy xuống đất còn chưa kịp đứng vững, đã bị vỏ đao giống như tia chớp kia xào lên. Sau đó họ giống như sủi cảo sôi lên trong chảo dầu, một bên phát ra âm thanh xèo xèo, một bên lạch cạch rơi xuống đất. Chỉ trong thời gian ba hơi thở, hơn 20 người đã bị đánh bại. Ngọn gió kia đi một vòng bên cạnh Hoa Nhất Đường rồi dừng lại, thổi vào quan bào của Hoa Nhất Đường, nhìn giống như một đóa hoa nở rộ. Phùng Kiều giờ mới thấy rõ chủ nhân của vỏ đao màu đen kia là một tiểu nương tử, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sáng rủa, cả người đầy sát khí, chính là chủ nhân Thiên Tịnh, Lâm Tùy An. May mà gân chân Phùng Kiều sớm đã bị đứt, nếu không bây giờ hắn sẽ sợ đến mềm nhũn lần nữa mất thôi. Hòa Nhất Đường, cái thể chất kéo kẻ địch của ngươi, sao mà đi đến đâu cũng có người muốn giết người thế hả? Lâm Thủy An thở dài nói. Hòa Nhất Đường liếc mắt nhìn Phùng Kiều, dám mưu hại mệnh quan triều đình, gan ngươi cũng lớn thật. Phùng Kiều suýt nữa thì bật khóc, oan uổng quá, ta chỉ muốn chạy trốn thôi mà. Hòa Thám Quân tha mạng, ta biết hết chuyện Ngô Chính Lễ đã làm, ta sẽ khai hết. Ngô Chính Lễ bị tiếng nước nhỏ giọt đánh thức, tí tách, tí tách, từng giọt chất lỏng lạnh lẽo nhỏ giọt trên trán khiến hắn vừa đau đớn vừa lạnh lẽo. Ngô Chính Lễ mở mắt ra, thứ lọt vào mắt là một tấm chiếu cỏ móc meo, sau đó là một đôi giày màu đen sạch sẽ. Ánh mắt Ngô Chính Lễ chậm rãi di chuyển lên, thấy được khuôn mặt người đó thì chợt mừng rỡ, run rẩy giơ tay lên, cứu, cứu, cứu ta. Người mang giày đen thở dài, tất nhiên là ta muốn cứu ngươi, bây giờ cũng chỉ có ta mới có thể cứu được ngươi thôi. Đều là do nam nhân hoang mà Củ Tuệ trêu vào, còn cả con tiện nhân Liên Tiểu Xương kia nữa. Ngô Chính Lễ nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã nói với người từ lâu rồi, nữ nhân Liên Tiểu Xương này là một tai họa, kêu ngươi sớm xử lý rồi mà ngươi đâu có nghe. Đám nữ nhân đúng là toàn đồ gây họa. Người giày đen trầm mặc một lát, Liên Tiểu Xương không phải do ngươi giết sao? Ngô Chính Lễ kinh hãi, không phải ngươi giết sao? Trong phòng giam chợt trở nên im lặng, thần lâu sau, người đi giày đen thở dài nói, thì ra không phải là ngươi. Ngô Chính Lễ lạnh lẽo cười, ta đâu có điên, giết tiện nhân kia ta còn ngại bẩn tay nữa là. Giày đen lại yên tĩnh một lát, Củ Tuệ bị Vân Trung Nguyệt bắt đi thật sao? Ta nghi ngờ căn bản không có Vân Trung Nguyệt gì cả, 8 phần là do Lâm Tùy An kia làm. Nếu thật sự là Lâm Tùy An làm vậy thì phiền phức rồi. Ý ngươi là sao? Người có biết vì sao Hoa Nhất Đường có thể liên tục thăng 4 cấp từ một huyện ý cửu phẩm nhỏ nhỏ lên tham quân tư pháp thành ích đô hay không? Ta nhớ người từng nói, lúc trước hắn làm huyện úy ở một huyện nào đó ở Thanh Châu. Chẳng lẽ... Không sai, Hoa Nhất Đường là huyện úy huyện thành đã phá án Long Thần, hắn là nhắm vào hàng thêu Thanh Châu kia. Ngô Chính Lễ suýt nữa thì hụt hơi. Vậy là... Hoa Tứ Lang đã dẫn người đi niêm phong tất cả hàng vải dưới danh nghĩa Ngô Thị rồi. Chuyện hàng thêu Thanh Châu đã bị bại lộ. Nếu cả chuyện kia cũng, cho dù là ta thì cũng không giữ được ngươi. Hơn nữa, ta nghe nói thủ đoạn thẩm vấn nghi phạm của Hoa Tứ Lang rất độc ác. Ở Thanh Châu hắn từng thẩm vấn 3 người, 3 kẻ đó đều điên hết cả. Vậy bây giờ phải làm sao? Ta sợ đau lắm. Nếu bọn họ dùng hình thì ta chắc chắn là không chịu nổi đâu. Lỡ như không cẩn thận khai ra chuyện kia, chẳng phải là người giày đen đưa cho Ngô Chính Lễ một cái bình sứ màu vàng, người uống cái này đi. Ánh mắt Ngô Chính Lễ run rẩy, đây là gì? Thuốc giả chết, sau khi uống vào thì trong 12 canh giờ ngươi sẽ hoàn toàn không có hô hấp, vì kế hoạch này ngươi chỉ có thể giả chết mới có thể thoát khỏi một kiếp. Sắc mặt Ngô Chính Lễ trắng bệch, nhìn chăm chăm người giày đen, người chớ quên, nếu ta chết những khoản nợ cờ bạc của ngươi kể cả khế ước ngươi bán Liên Tiểu Sơn cho ta cũng sẽ bị công khai. Ta cứu người một mạng, nợ cờ bạc của ngươi cũng trừ từ đó. Lời này vừa nói trong lòng Ngô Chính Lễ bình tĩnh lại. Người này tham lam ích kỷ, nếu không cầu gì thì hẳn là có mờ ám. Nhưng nếu là vì xóa nợ cờ bạc thì lại có chút đáng tin. Dù sao tiền nợ 3.000 quán chính là mệnh môn của hắn. Một lời đã định, Ngô Chính Lễ mở nút chai ra, uống một ngụm chậm rãi nhắm mắt lại. Người giày đen lấy ra bình sứ trong tay Ngô Chính Lễ, nhét trở lại cổ tay áo, mũi chân đá vào cổ Ngô Chính Lễ. Ngô Chính Lễ mềm nhũn xoay sang một bên, hô hấp đều đều rồi không có bất kỳ phản ứng gì nữa. Người giày đen cười một tiếng xoay người ra khỏi phòng giam, đôi giày đen từng bước đi vào bóng tối. Một lát sau, trong phòng giam lại vang lên tiếng bước chân, Ngụ Thừa cầm đèn lồng dẫn đường, Lăng Chi Nhan và Hạ Trường Sử vội vàng đi vào. Ngụ Thừa nói, Ta thấy mắt Ngô Chính Lễ chuyển động, hẳn là sẽ nhanh tỉnh lại thôi, nên vội vàng mời hai vị đại nhân tới hỏi án. Hả? Ngục Thừa nhìn thấy Ngô Chính Lễ ngửa mặt nằm trong phòng giam, vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa lao, kéo hai cái gọi vài tiếng, sau đó lại dán vào ngực Ngô Chính Lễ nghe, gãi đầu. Kỳ lạ ghê. Hạ Trường Sử hỏi, có gì không ổn sao? Ngục Thừa đứng dậy ôm quyền, hồi bẩm Hạ Trường Sử, Ngô Chính Lễ hô hấp bình thường, tim đập bình thường, thoạt nhìn hẳn là đang ngủ, nhưng mà lại không kêu tỉnh lại được. Lăng Chi Nhan nhướng mày đi vào phòng giam, vén áo bào ngồi xổm xuống, ngón tay dán vào cổ Ngô Chính Lễ đo mạch đập, lại bảo Ngục Thừa bưng chén nước hắt lên mặt Ngô Chính Lễ. Hai mắt Ngô Chính Lễ vẫn nhắm nghiền không hề có phản ứng. Lăng Chi Nhan véo cằm Ngô Chính Lễ, một tay quạt gió ngửi ngửi, sắc mặt thay đổi. Trong miệng hắn có mùi lạ, bị người ta hạ thuốc rồi. Gì cơ? Ngục Thừa kinh hãi thất sắc. Sao có thể ấy? Vừa rồi còn bình thường mà. Vừa rồi có ai tới đây? Lăng Chi Nhan hỏi. Ngục Thừa đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Chỉ thái thú ra nghiêm lệnh vụ án Ngô Chính Lễ liên quan trọng đại, nhất định phải trông coi nghiêm ngặt. Không có thủ lệnh của chỉ thái thú thì không ai được đến thăm. Huống chi ta vừa mới đi ra ngoài đón hai vị đại nhân, rời đi còn chưa đến một khắc đồng hồ. Nhà lao này cũng chỉ có một lối đi vào. Lúc chúng ta đến căn bản cũng không có nhìn thấy người nào cả. Đừng nói nữa, mau xem người còn cứu được nữa không. Hạ Trường Sử kêu lên. Lăng Chi Nhan mở mí mắt Ngô Chính Lễ ra nhìn thử nhíu mày. Mau mời đại phu, không, mau mời Phương Ngộ Tắc tới đây. Ngục Thừa cầm đèn lồng chạy đi như điên ra ngoài. Lăng Chi Nhan cầm đuốc từ bên ngoài phòng giam, đi một vòng quanh nhà giam, lại cầm khóa đồng đặc chế trên phòng giam quan sát một lúc lâu, nhíu chặt mày. Dưới ánh lửa sáng rực, Tư trực đại lý tự mặt mày sắc bén, giống như bức tượng kim cang tức giận trong chùa miếu. Hạ Trường Sử chẳng dám thở mạnh, chỉ có thể đứng né ở một bên. Rất nhanh, Ngục Thừa mang theo Phương Khắc đến. Phương Khắc vội bắt mạch, lại lấy ngân châm lần lượt đâm vào mấy đại huyệt của Ngô Chính Lễ. Nhưng Ngô Chính Lễ vẫn không hề phản ứng. Phương Khắc tặc lưỡi, là thuốc giả chết. Thuốc giả chết là gì? Lăng Chi Nhan hỏi. Hai tay Phương Khắc lục lọi trong dương gỗ lớn. Thuốc giả chết còn được gọi là kim thiền thoát xác. Sau khi uống vào có thể làm cho hơi thở biến mất giống như chết vậy. Dược hiệu có thể kéo dài từ 10 đến 12 canh giờ. Hết dược hiệu thì hô hấp và tim sẽ hồi phục, người chết có thể được phục sinh. Nhưng hô hấp và tim của Ngô Chính Lễ vẫn đập như thường, chỉ giống như là bị hôn mê bất tỉnh. Bởi vì hắn mới dùng một nửa lượng thuốc, sau khi dùng xong, tim đập hô hấp như thường, mất đi ý thức, giống như ngủ thiếp đi. Nhưng mà Phương Khắc lấy ra một ống da dài rộng bằng hai ngón tay, dài 3 thước và một thứ giống như móng ngựa. Từ lúc đó đến sau này sẽ ngủ mãi không tỉnh, không cách nào ăn uống, cuối cùng sẽ bị đói chết. Lăng Chi Nhan và Hạ Trường Sử kinh hãi. Cũng may hắn uống thuốc giả chết chưa lâu, còn cứu được. Phương Khắc nói với Ngục Thừa, gọi hai ngục tốt tới giúp đỡ đi. Một ngục tốt đè hai chân Ngô Chính Lễ lại, một ngục tốt đè hai tay Ngô Chính Lễ. Phương Khắc đè cằm hắn, dùng móng ngựa cố định miệng Ngô Chính Lễ lại, bằng Ngục Thừa hỗ trợ cố định cổ, rồi cầm lấy ống da nhét vào họng Ngô Chính Lễ. Hai tay và chân Ngô Chính Lễ bắt đầu run rẩy, sắc mặt hai ngục tốt cũng không tốt lắm. Mặt Ngục Thừa thì trắng bệch, thầm nghĩ rốt cuộc là hình phạt gì đấy, đáng sợ quá như thế. Khi ống da lọt vào cổ Ngô Chính Lễ hơn một thước, Phương Khang bèn lấy từ trong dương gỗ lớn ra một bình sứ dài, đổ chất lỏng trong bình vào trong ống da. Ngô Chính Lễ cả người run bần bật, rồi điên cuồng co giật, bốn người căn bản không áp chế được. Lăng Chi Nhan vội vàng tiến lên hỗ trợ đè chặt bà vai Ngô Chính Lễ, nhưng vào lúc này, ánh mắt Phương Khắc chợt lóe lên, hét lớn một tiếng, buông tay, tránh ra. Đột nhiên hắn rút ống da ra, Ngô Chính Lễ cả người nhào về phía trước, quẹ một tiếng, phun hết mật xanh mật vàng dưới đất. Ngục Tốt và Ngục Thừa cũng nôn ọe theo, Hạ Trường Sử dùng tay áo che miệng, sắc mặt trắng bệch. Lăng Chi Nhan bịt mũi cố nén cơn buồn nôn, chỉ có Phương Khắc sắc mặt vẫn như thường, kéo Ngô Chính Lễ sang một bên, cẩn thận kiểm tra một lần, gật đầu, nôn ra 8 phần rồi, rất tốt. Hạ Trường Sử hỏi, phương pháp giải độc này quả thực chưa từng nghe thấy, dám hỏi Phương Ngỗ Tác là cần chú ý gì không? Chú ý cái dám gì? Trước kia ta thấy nông dân dùng phương pháp tương tự rửa dạ dày cho súc vật bị trúng độc thôi. Phương Khắc xắn tay áo lên, tát một cái vào mặt Ngô Chính Lễ. Hạ Trường Sử sợ tới mức run rẩy toàn thân. Vẫn chưa có cơ hội thí nghiệm trên người. Kỳ lạ, sao còn không tỉnh? Phương Khắc lại tát mạnh vào mặt Ngô Chính Lễ 4-5 cái. Mặt Ngô Chính Lễ sưng lên, Phương Khắc cũng mệt xỉu. Ngô Chính Lễ hừ 2 tiếng lại nghiêng đầu ngã xuống đất. Hạ Trường Sư hỏi, Phương Ngỗ Tát hắn sẽ không, người đã giết chết hắn phải không? Phương Khắc lại lấy ra một bình sứ, đổ chất lỏng bên trong vào trong miệng Ngô Chính Lễ. Người này tuy rằng sống như súc vật, nhưng thân thể dù sao vẫn là con người, phỏng chừng phải ngất vài ngày. Vừa rồi hình như hắn nghe thấy vị Phương Ngỗ Tát này dùng gương mặt cực kỳ nghiêm túc mắng người thì phải. Lăng Chi Nhan nhíu mày, vài ngày sao? Không chết là tốt rồi, 6 canh giờ sau cho hắn uống một ít nước, nếu không thì cũng chẳng sống được vài ba ngày đâu. Phương Khắc vác dương gỗ lớn đứng lên, đi đến bên cạnh Lăng Chi Nhan thì dừng bước thấp giọng nói. Trong khoang miệng Ngô Chính Lễ không có bất kỳ tổn hại gì, chứng tỏ thuốc giả chết này là do hắn tự uống. Lăng Chi Nhan nói, trên người Ngô Chính Lễ cũng không có bình chứa thuốc giả, hẳn là có người lấy đi rồi, người lấy bình thuốc là người đưa thuốc cho hắn. Hoặc là hắn biết mình uống cái gì nên một lòng muốn chết, hoặc là hắn bị người khác lừa. Ánh mắt Lăng Chi Nhan khẽ run lên, dù là tình huống gì thì người đưa thuốc hẳn là người mà Ngô Chính Lễ cực kỳ tin tưởng. Tiểu kịch trường. Sau khi đoàn người Hoa Tham Quân chậm rãi rời khỏi hàng vải Ngô Thị, thì dư trưởng quỹ kinh hồn đã ngã ngồi trên mặt đất, cả người đầy mồ hôi. Dự cảm của hắn đúng rồi, sổ sách kia quả nhiên đã cứu hắn một mạng. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, đoàn người ngược ánh sáng đi vào hàng vải, kẻ cầm đầu thế mà lại là gia chủ Ích Đồ Hòa Thị, Hoa Nhị Mộc. Dư trưởng quỹ kinh ngạc nhìn Hoa Nhị Mộc thảnh thơi đi dạo một vòng trong hàng vải, tìm một chỗ trống để ngồi xuống, dạ ý bảo gã sai vặt đi theo đưa trà lên, rồi nhấp một ngụm nói. Dư trưởng quỹ đúng không? Ta thấy cửa hàng này của ngươi xử lý không tệ, không bằng hợp tác với Hoa Thị ta đi. Dư trưởng quỹ choáng váng hồi lâu rồi ngồi bật dậy, ân cần tiến lên nở nụ cười tươi. Nguyện nghe tường tận. Chương 184, Hoa Mỗ quả nhiên là may mắn hơn người. Trong đại sảnh của Sở Tư Pháp dựng một tấm ván gỗ lớn rộng 4 thước, dài 6 thước, mặt ngoài là giấy thục, sạch sẽ trắng trẻo, phía dưới là giá gỗ lim, trên kệ đặt 3 cây bút lông sói thô, mực nghiên, chu sa. Lâm Tùy An, Lăng Chi Nhan, Phương Khắc và Cận Nhược ngồi trên ghế thái sư, bên cạnh mỗi người đều bày mấy bàn chân cao. Mộc Hà pha xong trà bách hoa thượng phẩm, chuẩn bị bánh đường trắng Cận Nhược thích, cá sắt lát, Lâm Tùy An thích ăn, bánh Lăng Chi Nhan thích ăn. Đương nhiên không thể thiếu hương vị địa ngục ưa thích nhất của Phương Khắc. Hoa Nhất Đường cắn bút, vừa đi dạo trước ván gỗ vừa viết tên người, chữ viết như rồng bay phượng múa, quả nhiên là nét chữ nét người. Liên Tiểu Sương ở giữa, Ngô Chính Lễ ở bên phải, bên trái vẽ một vòng tròn trống rỗng. Cù Tuệ nằm ở vị trí dựa vào giữa Liên Tiểu Sương và Ngô Chính Lễ. Hàng Thiêu Thanh Châu nằm ở vị trí dựa vào giữa. Viết xong, Hoa Nhất Đường lại đổi sang một cây bút nhỏ, vẽ sự kết nối giữa mấy cái tên kia. Liên Tiểu Sương và Cù Tuệ đều từng bị Ngô Chính Lễ ngược đãi. Di vật của Liên Tiểu Sương để lại manh mối về Hàng Thiêu Thanh Châu, nam tử bán Liên Tiểu Sương cho Ngô Chính Lễ. Hoa Nhất Đường bổ sung 2 chữ tình lang trong vòng tròn trống rỗng. Trước mắt không biết thân phận của hắn, chỉ biết người này cũng là con bạc, mượn tiền Ngô Chính Lễ, còn bán Liên Tiểu Sương cho Ngô Chính Lễ. Cận Nhược nói, Liên Tiểu Sương trước kia là nhạc kỹ, trước kia từng ở nhạc phường phường Hồng Hương. Vậy sau này làm tú nương, có 3 phường thêu thường liên hệ với nàng ta. Hoa Nhất Đường vẽ 2 vòng tròn phía trên Liên Tiểu Sương, lần lượt viết phường Hồng Hương và phường thêu, lại dùng vòng tròn nối liền nhạc phường và tình lang lại. Lăng Chi Nhan tiếp, nếu có thể tìm được nhạc phường mà Liên Tiểu Sương đã từng ở trước đây, thì có lẽ sẽ tìm được manh mối về thân phận tình lang kia. Đáng tiếc ta đã tìm hết trong sổ sách nhạc tịch của thành Ích Đô, nhưng không hề thấy tên của Liên Tiểu Sương, giống như cái tên Liên Tiểu Sương chưa từng tồn tại vậy. Hoa Nhất Đường hừ một tiếng, chỉ vào phường Hồng Hương trên giấy. Ghi chép trên giấy có thể bị hủy đi, nhưng ghi chép trong đầu người thì không tiêu tan được. Ta đã bảo bộ đầu mang theo chân dung của Liên Tiểu Sương đến Hồng Hương phường thăm dò điều tra rồi. Nếu Liên Tiểu Sương thực sự đã từng ở phường Hồng Hương thì hẳn là có thể tìm được người quen biết nàng ta. Họ Hoa kia, không phải ta không tin ngươi, nhưng ta luôn cảm thấy nha lại và bất lương của phủ nhà Ích Đồ không thích chúng ta lắm. Nhờ họ điều tra án có được không thế? Chi bằng vẫn là tìm Tịnh Môn chúng ta hỗ trợ đi. Tịnh Môn tất nhiên cũng phải điều tra, nhưng phải gạt những nha lại và bất lương này để điều tra. Hoa Nhất Đường nói, ngươi làm thế không phải là gây quân đánh giắm sao? Hoa Nhất Đường cười, là muốn xem thử coi bọn họ rốt cuộc có thể tra ra được hay không. Nếu Tịnh Môn không tra được mà bọn họ tra được thì coi như họ có công. Nếu Tịnh Môn tra ra được nhưng họ lại không điều tra ra được thì ta sẽ phán bọn họ tội lơ là nhiệm vụ. Như thế còn có thể thuận nước đẩy thuyền, bắt ra một nghi phạm khác. Một nghi phạm khác là ai? Ta tốt xấu gì cũng coi như là tham quân tư pháp, bất lương và bộ khoái cũng phải nhìn sắc mặt ta mà ăn cơm. Nếu họ thật sự dám đối nghịch với ta, thì hẳn là có người đằng sau xúi giục, ngoài mặt nghe lời, bên trong bất tuân, tiêu cực chậm trễ. Hoa Nhất Đường nhướng mày, viết ba chữ Ngô Chính Thanh ngay phía trên Ngô Chính Lễ. Người nghi ngờ Ngô tham quân. Lăng Chi Nhan nhíu mày, nhưng ta đã nhiều lần xác nhận rồi, đêm mà Liên Tiểu Xương bị hại, Ngô Chính Thanh quả thực đang ở trong án băn đường của phủ nha tra cứu hồ sơ, thư lại làm chứng cho hắn, ta cũng đã điều tra rồi, là thuộc hạ của Hạ Trường Sử, không có quan hệ lợi ích trực tiếp với Ngô Chính Thanh. Ta nghi ngờ chuyện khác cơ. Hoa Nhất Đường dùng bút điểm tên Ngô Chính Thanh, xuất thân thế gia, là tham quân tư binh, còn là anh hùng bắt được sát thủ Hoa Đào, tuổi trẻ có tài, bề ngoài ấy. Ghép lại tất cả mọi thứ, các ngươi nghĩ xem, với một nam nhân như vậy mà xuất hiện trước mặt một nhạc kỹ rồi nói ái mộ nàng ta, lại còn có thể giúp nàng thoát khỏi tiện tịch, nhạc kỹ này có phải sẽ hết lòng hết dạ với hắn không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lâm Tùy An hỏi, người nghi ngờ Ngô Chính Thanh là tình lang của Liên Tiểu Xương? Hoa Nhất Đường vòng tên Ngô Chính Thanh và tình lang vào một chỗ. Cả người còn nhớ rõ biểu cảm của Ngô Chính Thanh khi thấy thi thể Liên Tiểu Xương không? Thật sự rất kỳ lạ. Lâm Tùy An cố nhớ lại, cảm thấy quả thực kỳ quái, dường như vô cùng khiếp sợ, lại có hơi bi thương, còn có mấy phần giải thoát, thậm chí còn có chút dữ tợn. Lăng Chi Nhan nói, chỉ dựa vào điều này thì có hơi gượng ép. Không chỉ như vậy, còn có bốn điểm đáng ngờ khác nữa. Thứ nhất, Ngô Chính Thanh vừa vặn là người phụ trách chính điều tra vụ án giết người liên hoàn sát thủ Đào Hoa 5 năm trước. Trùng hợp thay, trên thi thể Liên Tiểu Xương cũng xuất hiện dấu đào hoa. Thứ hai, từ lúc điều tra đến bây giờ, nam nhân có liên hệ với Ngô Chính Lễ và Liên Tiểu Xương chỉ có một mình hắn. Nhưng trước mắt tất cả chứng cứ đều cho thấy Ngô Chính Thanh trong sạch. Đương nhiên, chuyện này cũng có hai khả năng. Loại thứ nhất là Ngô Chính Thanh quả thực không có quan hệ gì với Liên Tiểu Xương. Loại thứ hai là Ngô Chính Thanh lợi dụng thân phận và nhân mạch của hắn, xóa tất cả manh mối bất lợi cho hắn đi. Thứ ba, Ngô Chính Thanh thân là tham quân tư binh, lúc trước còn từng làm bộ đầu và tư pháp tham quân, lợi dụng chức vụ có thể làm được nhiều chuyện. Ví dụ, Hoa Nhất Đường lắc lư cây bút vào nha ngục đầu độc Ngô Chính Lễ. Phương Khắc gật đầu, nếu là Ngô Chính Thanh thì quả thực là có thể. Ngô Chính Lễ và hắn là biểu huynh đệ, tất nhiên sẽ được Ngô Chính Lễ tín nhiệm, có thể là ngừa Ngô Chính Lễ uống thuốc giả chết. Hắn ở phủ nha Ích Đô nhiều năm như vậy, chắc chắn là rất quen thuộc với đám ngục tốt, lừa gạt để vào nhà lao là chuyện dễ như trở bàn tay. Cận Nhược nói, có thời gian nói những lời vô nghĩa này, chi bằng cứ trực tiếp thẩm vấn mấy ngục tốt hôm nay đi. Lăng Tư Trực từng hỏi rồi, ngục thừa và ngục tốt đều thề thốt rằng hôm nay không có người đến thăm Ngô Chính Lễ. Lâm Tùy An lắc đầu nói, huống chi cho dù Ngô Chính Thanh thật sự đi thăm Ngô Chính Lễ thì cũng là chuyện thường tình của con người, chúng ta không thể chứng minh thuốc giả chết là do hắn đưa tới được. Cận Nhược hỏi, ngoài hắn ra thì còn ai khác nữa? Lăng Chi Nhan đáp, Ngô Chính Thanh có thể nói Ngô Chính Lễ tự mình uống thuốc độc, hoặc là trực tiếp phủ nhận. Một đẩy ba không biết, Ngô Chính Lễ hiện giờ đang mê man, căn bản không cách nào làm chứng. Chúng ta không có chứng cứ khác thì không thể thẩm vấn một tham quân tư binh được, như thế không ổn. Cận Nhược trợn trắng mắt, làm quan đúng là phiền toái, dựa theo tính tình của người giang hồ chúng ta thì cứ lồng bao tải đánh cho một trận, bảo đảm hắn có gì trong bụng là khai ra tất. Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười, cho dù có thể khuất phục khai ra thì lên công đường lật cung lại càng phiền toái hơn. Cận Nhược tặc lưỡi, còn có một nghi vấn mấu chốt nhất. Cây bút Hoa Nhất Đường bắn lên phía trên Ngô Chính Thanh, người này là đầu tiên nhìn thấy ta đã cảm thấy rất đáng ghét. Phường Khang trừng mắt, đây mà là điểm đáng ngờ quái gì? Hoa Nhất Đường chống nạnh, hóa ra tứ lang ta bình sinh đắc ý nhất ba chuyện, thứ nhất tiêu tiền, thứ hai nhìn người, thứ ba vận khí tốt, đều là bản lĩnh ta mang ra từ trong trứng cả. Cận Nhược cực kỳ khinh thường, cái vận cứt chó đòi mạng của ngươi, bớt lại dùng cái. Lâm Trì An thở dài, cố gắng bẻ câu chuyện bị lệch hướng lại. Nếu tình lang này là con bạc thì chúng ta cũng có thể bắt đầu điều tra thân phận của hắn từ sòng bạc. Cận Nhược nghiêm mặt, sòng bạc cũng không dễ điều tra đâu. Tất cả sòng bạc ở thành Ích Đô đều là địa bàn của Ngũ Lăng Minh, sau lưng có Tùy Châu Tô Thị. Mẹ ơi, hỏng rồi. Lâm Tùy An thầm nghĩ, đám chơi đồ làm loạn Tô Thị Tùy Châu kia, đừng nói là hiệp trợ điều tra án, không gây thêm phiền phức cho bọn họ thì đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Tô Thị Tùy Châu, Hoa Nhất Đường đột nhiên nở nụ cười, thế thì lại khéo quá. Nói xong hắn lấy sổ sách hôm nay lấy từ chỗ hàng vải Ngô Thị vứt ra. Vị trưởng quỹ họ Dư đã ghi chép lại tất cả khách hàng mua hàng thêu Thanh Châu trong 8 tháng qua. Thành Nam Từ Thị, Chu Thị, Thành Bắc Vương Thị, Tôn Thị, Thành Đông Mã Thị đều nằm trong danh sách này, mà người mua nhiều nhất đó là Tùy Châu Tô Thị. Lâm Tùy An cảm thán một tiếng rồi nhận lấy sổ sách nhìn lướt qua một lượt, nàng hoàn toàn xem không hiểu, bèn thuận tay đưa qua cho Lăng Chi Nhan. Lăng Chi Nhan cau mày tỉ mỉ đảo qua một lượt. Phần lớn con cháu thế gia đều mua riêng, chỉ có Tùy Châu Tô Thị là gia tộc mua theo lố, trung bình 3 tháng mua một lố, chỉ là mấy tháng gần đây số lượng mua đột nhiên giảm đi. Đó là bởi vì nguồn hàng thêu Thanh Châu đột nhiên bị chặn đứt. Ngô Chính Lễ cho rằng thứ hàng kỳ lạ này sẽ được giá cho nên cố ý để cho những trưởng quầy này ép giá, chờ thời cơ tăng giá. Hoa Nhất Đường lạnh lẽo nói, Lâm Tùy An tính toán thử, thời gian cắt hàng vừa khéo là lúc vụ án Long Thần hạ màn, trong lòng chợt thoải mái vài phần. Cận Nhược nói, Long Thần quả đều bị đốt cả rồi, thì xem sau này bọn họ còn bán cái rắm gì. Hoa Nhất Đường đi vài vòng trước ván gỗ, lần lượt điểm qua đường mối quan hệ chung quanh Liên Tiểu Xương, Ngô Chính Lễ và Ngô Chính Thanh đều có chứng cứ ngoại phạm. Còn Cù Tuệ thì sao? Lăng Chi Nhan nói, người phụ trách điều tra vừa rồi mới hồi báo, đêm xảy ra vụ án Ngô Chính Lễ không ở biệt viện. Cù Tuệ vào đêm từng ra ngoài một lần, lúc trước nàng ta nói là không hề ra ngoài, là nói dối. Tim Lâm Thủy An nhảy dựng lên, lúc nào thì về lại? Chưa đến giờ tí, sau đó ngồi trong vườn cho đến khi bình minh, nhiều tôi tớ đã nhìn thấy. Hung thủ nếu muốn hoàn thành việc ném xác thì hẳn phải ở nhà Liên Tiểu Xương đến giờ xỉu. Lăng Chi Nhan lắc đầu, thời gian Cù Tuệ cũng không đúng. Hoa Nhất Đường hỏi, Cù Tuệ đi ra ngoài làm gì? Còn chưa kịp hỏi. Hoa Nhất Đường vẽ một cái nĩa ở phía trên Ngô Chính Lễ, Ngô Chính Thanh, đầu bút do dự một lát trên cái tên Cù Tuệ, cũng vẽ một cái nĩa. Nói cái khác, ba người này đều có chứng minh ngoại phạm. Chẳng lẽ Hoa Nhất Đường lại viết ra ba chữ sát thủ Hoa Đào ở chỗ trống, là sát thủ Hoa Đào thực sự tái xuất giang hồ? Mọi người đồng loạt trầm mặc, nếu là trường hợp đó thì vụ án sẽ khó điều tra hơn. Ánh mắt Lâm Tùy An nhanh chóng chạy đi trên tấm ván gỗ trắng, âm thầm sắp xếp lại tất cả manh mối. Manh mối quan hệ của Liên Tiểu Xương không đi được, sát thủ Hoa Đào lại càng không có đầu mối. Bây giờ manh mối duy nhất còn lại chỉ có di ngôn tử vong mà Liên Tiểu Xương để lại. Hàng thêu Thanh Châu. Hoa Nhất Đường viết bên cạnh hàng thêu Thanh Châu bốn chữ, Tùy Châu Tô Thị, nối liền với nhau, cây bút vẩy vẩy điểm ba cái, cười nhạo nói, xem ra chúng ta phải đi gặp Tô gia chủ của Tô Thị Tùy Châu rồi. Nói đến đây Lăng Chi Nhan đột nhiên a một tiếng, lấy trong ống tay áo ra một tấm thiệp mời, chữ thép vàng bằng gỗ lim. Đây là quả pháo mà Hạ Trường Sử đưa cho Lăng Mỗ hôm nay. Lăng Mỗ thật sự không từ chối được, nói là thiệp mời của Tô Thị gửi Hoa Tứ Lang. Ôi, Hoa Nhất Đường mở thiệp mời ra xem, trợn hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem ta đã nói gì nào, Hoa Mỗ quả nhiên là vận may từ trong trứng ra mà. Tiểu kịch trường, Hạ Trường Sử. Hề hề, quả nhiên vẫn là Lăng gia lục lang dễ nói chuyện, có thể đưa tấm thiệp mời bỏng tay kia ra rồi. Hết tập 45. Người mang giày đen đã lừa Ngô Chính Lễ uống thuốc giả chết là ai? Cù Tuệ đã đi đâu trong khoảng thời gian mà xảy ra án mạng vứt xác của Liên Tiểu Xương? Mời các bạn đón nghe tập 46 sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.